Bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà, phần 12, chương 181, lần đầu tiên đi máy bay, Tô Thụy Hy không hề châm biếm hãng hàng không tỉnh lỗ, mà thực sự nghĩ như vậy. Ngay cả người hầu như không chơi điện thoại như cô cũng biết hãng hàng không tỉnh lỗ đã gây chú ý lớn trên mạng xã hội nhờ những video khởi hành lén lút của mình, lại còn vì kiểu cất cánh nhổ hành trên ruộng cạn mà bị cư dân mạng chế giễu. Tô Thụy Hy khá thích hãng hàng không tỉnh lỗ, vì nó không bị đeo lây. Nghe lời Tô Thụy Hy nói, Tô Miểu không nhịn được, đeo tai nghe mở điện thoại ra tìm kiếm. Rồi nhìn thấy một chiếc máy bay với biểu cảm lén lút chuẩn bị cất cánh. Cảm giác lén lút đó thực sự được thể hiện từ trong ra ngoài qua những cảnh quay nhỏ nhặt bước từng bước nhỏ tiến vào đường băng sân bay. Video này thực sự rất hài hước, khiến Tô Miểu không kìm được nói, thực sự khá thú vị. Khi làm thủ tục check-in, vẫn có một số máy bay vì ảnh hưởng của mùa mưa mà bị gán nhãn chậm chuyến phía sau. Trong phòng chờ, Tô Miểu nhìn thấy những giọt mưa tí tách rơi xuống từ bên ngoài cửa kính, cũng có chút bất an. Tuy nhiên, hãng hàng không tỉnh lỗ thực sự có điểm khác biệt, trong một loạt các chuyến chậm, chỉ có nó vẫn giữ nguyên thời gian khởi hành ban đầu, không biết không hay, đã đến giờ khởi hành trước một tiếng, tổ bay bắt đầu kiểm tra vé và cho hành khách lên máy bay, Tô Miểu cảm thán, sớm thật. Cô chưa đi máy bay bao giờ, nhưng đã đi tàu cao tốc thường chỉ bắt đầu kiểm vé trước mười mấy phút. Tuy nhiên, cô cũng không quá ngạc nhiên, vì hai ngày trước cô đã bắt đầu tìm hiểu và tìm kiếm câu hỏi lần đầu tiên đi máy bay cần biết những gì. Dù tìm hiểu xong thì biết là một chuyện, nhưng thực tế phải lên máy bay sớm như vậy vẫn khiến người ta khá ngạc nhiên, VIP sẽ được ưu tiên lên sớm hơn một chút, đi thôi, chúng ta qua đó, nhân viên hướng dẫn đưa họ lên máy bay trước. Tô Miểu đeo ba lô, chuẩn bị theo sau, nhìn thấy Tô Thụy Hy cầm túi xách đi hơi chậm. Cô vô thức đưa tay về phía Tô Thụy Hy, ý định ban đầu là muốn giúp cầm túi, nhưng khi Tô Thụy Hy nhìn thấy tay cô, liền dựa sát lại, trực tiếp nắm lấy tay cô, ngược lại là Tô Miểu, có chút ngại ngùng, cô không có nhiều bạn bè. Chỉ đơn giản giữ khoảng cách không quá thân thiết với phụ nữ, quên mất rằng hai cô gái đi du lịch cùng nhau nắm tay hay khoác tay là chuyện rất bình thường. Vì vậy, cô còn cẩn thận nhìn bóng lưng của nhân viên, phát hiện đối phương không chú ý đến họ, mới nở một nụ cười tươi với Tô Thụy Hy, rồi nắm chặt tay Tô Thụy Hy hơn. Hai người cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của nhân viên, bước lên máy bay trước, sau đó được hướng dẫn đến chỗ ngồi hạng thương gia. Hạng thương gia của hãng hàng không tỉnh lỗ không xa hoa như hạng nhất mà mọi người khoe trên mạng. Các hãng hàng không trong nước có hạng nhất cũng khá ít, thường dùng cho các tuyến quốc tế, còn tuyến nội địa hầu như không có. Nhưng hạng thương gia là tiêu chuẩn, cũng không giống như trong nhiều video, chỉ là chỗ ngồi rộng rãi hơn, dịch vụ tốt hơn một chút. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên, Tô Miểu và Tô Thụy Hy nhanh chóng đến chỗ ngồi của mình. Tô Thụy Hy chỉ liếc nhìn một cái, liền nói với Tô Miểu, em ngồi bên trong gần cửa sổ đi, chị ngồi bên ngoài. Tô Miểu không từ chối, nhanh chóng đồng ý, được, cô thậm chí còn có chút háo hức. Vì thực sự rất muốn xem phong cảnh bên ngoài khi máy bay cất cánh. Tô Miểu lấy ba lô xuống, nhân viên mỉm cười nói, cần tôi giúp cô để lên trên không? Ba lô của Tô Miểu có thể không cần để lên giá hành lý phía trên, khi cất cánh cô cũng có thể đặt dưới chân mình và kẹp chặt, vì vẫn còn nhiều đồ bên trong, Tô Miểu từ chối nhẹ nhàng. Tô Thụy Hy nói họ tự làm được, nhân viên liền rời đi trước, được, nếu cần gì cứ gọi tôi, ngồi xuống sau, Tô Miểu bắt đầu tò mò, nhìn đông nhìn tây. Ngay cả video giới thiệu trên bảng điều khiển phía trước cũng xem say mê. Tô Thụy Hy nhìn cô một lúc, rồi không quản nữa, mà cầm điện thoại lên xem nội dung công việc trợ lý gửi cho cô. Tô Miểu xem một lúc thì dừng lại, một lúc sau, nhìn thấy có người lên máy bay, mới hào hứng hỏi Tô Thụy Hy, có phải sắp cất cánh rồi không? Đúng vậy, chắc còn nửa tiếng nữa, còn lâu thế sao? Ừ, em xem vé máy bay ghi rõ 9 giờ 35 phút, chắc chắn sẽ cất cánh đúng giờ này. Hãng hàng không tỉnh lỗ rất đúng giờ. Điểm này em có thể yên tâm, Tô Miểu kiên nhẫn chờ đợi. Cô thực sự như một đứa trẻ, một lúc nhìn thấy xe vận chuyển đưa hành lý lên máy bay. Nhìn thấy hành lý của Tô Thụy Hy còn nói một tiếng, chị Tô Tô, là hành lý của chị. Khi máy bay bắt đầu chạy trên đường băng, cũng hỏi, có phải sắp cất cánh rồi không? Nếu là đứa trẻ nhà người khác hỏi những câu như vậy, chắc chắn Tô Thụy Hy đã lườm lên trời rồi. Nhưng người hỏi là Tô Miểu, Tô Thụy Hy lại thiên vị nghĩ. Miểu Miểu nhà mình thật đáng yêu, cô vừa nghĩ vậy, vừa nói chuyện nhỏ với cô ấy, khi máy bay thực sự cất cánh, Tô Miểu mở to mắt, nắm chặt tay Tô Thụy Hy. Hãng hàng không tỉnh lỗ thực sự có khí thế mạnh mẽ. Dù bên ngoài mưa liên miên không ngừng, nhưng vẫn có cú nhổ hành trên ruộng cạn. Đột ngột vọt lên cao, dù là Tô Miểu hay Tô Thụy Hy đều cảm thấy lưng mình bị ép chặt vào ghế, bình thường trong Tô Miểu rất đáng tin cậy, thậm chí khi đối mặt với tên gây chuyện cũng có thể bình tĩnh cầm dao bếp. nhưng lúc này thực sự có chút căng thẳng. Cô đưa tay ra, nắm chặt tay Tô Thụy Hi, thậm chí nắm đến mức Tô Thụy Hi cảm thấy hơi đau. Nhưng Tô Thụy Hi không buông ra, ngược lại còn nắm chặt tay Tô Miểu lại, thời gian máy bay leo cao rất nhanh. Không lâu sau đã ổn định, cũng đã lên trên tầng mây, Tô Thụy Hi lúc này mới có thời gian, nhìn sang Tô Miểu bên cạnh, Miểu Miểu, sao vậy? Trước khi nhổ hành trên ruộng cạn, Tô Miểu đã nắm chặt tay cô, quá trình leo cao quá sốc, âm thanh cũng lớn, giữa chừng Tô Thụy Hi thử nói gì đó với Tô Miểu, cô cũng không nghe rõ, lúc này đã có thể nghe thấy tiếng, Tô Miểu vỗ ngực, dọa chết em rồi, lúc nãy em thực sự bị ù tai, nhai kẹo cao su không có tác dụng sao? Khi máy bay bắt đầu chạy trên đường băng, Tô Thụy Hi đã nhìn thấy Tô Miểu làm theo hướng dẫn trên mạng. Lấy kẹo cao su ra bỏ vào miệng nhai nhai nhai, để cải thiện sự chênh lệch áp suất. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, có lẽ kẹo cao su không phát huy tác dụng, không có tác dụng. Biểu cảm của Tô Miểu trông còn có chút thất vọng, Tô Thụy Hi đưa tay xoa đầu Tô Miểu, an ủi cô như an ủi một đứa trẻ, uống chút nước đi, uống nước sẽ dễ chịu hơn. Sau khi uống nước, Tô Miểu thực sự khá hơn một chút, bay đến cầm đảo mất 1 giờ 40 phút, trên máy bay đã phục vụ bữa ăn trước, nhưng nhìn thấy đồ ăn trên máy bay, Tô Thụy Hi hoàn toàn không có chút cảm giác thèm ăn nào. Ban đầu Tô Thụy Hi định không ăn, nhưng Tô Miểu chưa từng ăn đồ ăn trên máy bay, có chút tò mò nên lấy một phần. Tô Thụy Hi nghĩ một lúc, nghĩ rằng có Tô Miểu bên cạnh, có lẽ mình cũng có thể ăn được một chút, nên cũng gọi một phần. Đồ ăn trên hạng thương gia, theo lý thuyết phải tốt hơn nhiều so với hạng phổ thông, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn, Tô Thụy Hi thực sự nghẹn ngào, một đĩa được đặt lên hoàn chỉnh, ở góc dưới bên phải là một bát cơm trắng, chính giữa là một đĩa dài, bên trong là salad rau, phía trên cùng có vài con tôm. Rưới thêm chút dầu giấm, phía trên salad là một chiếc bát nhỏ giống như bát cơm, bên trong có vài lát dăm bông, hay gọi là lát thịt hộp thì phù hợp hơn. Sau đó ở góc trên bên trái cũng có một chiếc bát nhỏ, đựng vài quả cà chua bi, lát dưa chuột và các loại trái cây khác, chỉ có vậy thôi, không còn gì nữa. Phía bên kia của Tô Miểu cũng hoàn toàn giống nhau, nếu là trước đây, Tô Thụy Hi còn có thể miễn cưỡng ăn một chút. Salad rau thì cứ là salad rau, món này trộn với dầu giấm, dù sao cũng không khó ăn đến mức đó. Nhưng bây giờ thì không được. Vừa nhìn thấy những con tôm đó, Tô Thụy Hi đã biết, chắc chắn là hàng đông lạnh, không thể ăn, hoàn toàn không thể ăn. Đôi khi Tô Miểu làm tôm cũng rất đơn giản, luộc sơ sau đó chấm với nước sốt, đơn giản là thành một bữa ăn. Nhưng cô ấy dùng tôm tươi, và xử lý rất tốt, không có chút mùi tanh nào, thịt cũng tươi và dai. Tô Thụy Hi một bữa có thể ăn 15, 16 con. Tô Thụy Hi không có hứng thú, thực sự không muốn ăn bữa này. Ngược lại, Tô Miểu ăn rất vui vẻ, không lâu sau đã ăn xong phần trước mặt, trừ cơm. Thực ra lượng đồ ăn trên máy bay thực sự không nhiều, tiếp viên hàng không vừa rồi cũng nói, nếu chưa no có thể lấy thêm. Tô Miểu không định lấy thêm, vì trước khi lên máy bay cô đã ăn một ít đồ ăn nhẹ, bây giờ thực sự không đói, cô ăn cái này chỉ vì tò mò. Tô Thụy Hi bên cạnh cầm đũa lâu mà không động đũa, điều này khiến Tô Miểu phát hiện. Cô kịp thời mở miệng, chị Tô Tô, chị không muốn ăn sao? Vậy cho em đi. Lãng phí luôn là điều không tốt, Tô Miểu không thể chịu được việc lãng phí, biểu cảm của Tô Thụy Hi dường như lập tức được giải thoát. Bà thở phào nhẹ nhõm, được, em ăn đi, Tô Miểu đổi khay ăn của hai người, không lâu sau đã ăn hết chỗ đồ ăn đó. Khi xuống máy bay, Tô Miểu cũng không để ý đến cảnh vật xung quanh, chỉ vỗ vỗ bụng, cảm thấy ăn rất no, Tô Thụy Hi nhìn thấy cô như vậy, không khỏi bật cười, em cả buổi sáng đều ăn, chưa còn ăn được nữa không? Tô Miểu lập tức xua tay, không được. Em nghĩ cần tiêu hóa một chút, trưa nay chúng ta ăn đơn giản thôi, Tô Thụy Hi đương nhiên không có ý kiến, họ thậm chí không cần tự lấy hành lý, ngay cả hành lý cũng được ưu tiên. Được lấy ra trước và đặt sang một bên, đến nơi còn có người chuyên môn đưa đến trước mặt hai người. Tô Miểu tiện tay kéo vali, vừa ra khỏi ga, Tô Thụy Hi đã bắt đầu gọi điện thoại, không lâu sau, một tài xế mặc vest đeo găng tay trắng chạy tới đón lấy vali từ tay Tô Miểu, dẫn hai người đến điểm đổ xe gần nhất, sau đó đưa hai người lên xe. Thẳng tiến đến khách sạn, vào lúc này, Tô Miểu thực sự cảm nhận được điều mà mọi người thường nói trên mạng là du lịch của người giàu, vali thực sự không cần chạm đất. Dù là từ nhà xuất phát hay đến nơi, đều có người giúp mang suốt, chỉ có một đoạn ngắn cần tự mình động tay, Tô Miểu, người đã nghèo quen rồi, không khỏi chân thành cảm thán, có tiền thật tốt, Tô Thụy Hi nghe thấy vậy, không cảm thấy Tô Miểu tham tiền, ngược lại còn cảm thấy tự hào, giọng điệu của cô rõ ràng đang nói, biết rồi thì mau bám lấy chị đi, chương 182. Hồi lan cát, Tô Thụy Hi chưa bao giờ cảm thấy thích tiền là điều gì không tốt, cô cũng thích tiền, hơn nữa rất thích. Sau khi tốt nghiệp đại học tự mình mở công ty. Một mặt là vì muốn đạt được thành tích để cho gia đình thấy, để mọi người biết rằng cô dù không dựa vào gia đình cũng có thể sống tốt. Mặt khác, đó vẫn là vì yêu tiền, điểm quan trọng là phải kiếm được tiền bằng chính bản thân, không bị ai kiểm soát. Cô có thể nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ cha mẹ, nhưng không thể để mạch sống kinh tế bị ba mẹ nắm giữ trong tay. Tô Thụy Hi không thể tưởng tượng được, giống như cô gái hip hop, chỉ cần hơi nghịch ngợm một chút sẽ bị chị gái quản lý tài chính khóa thẻ. Cô đã là người trưởng thành rồi, kết quả vẫn còn phải có người giám hộ. Tô Thụy Hi không chấp nhận được điều đó, bản thân cô cũng rất yêu tiền, nếu không cũng sẽ không cố gắng như vậy, nên đối với sự cảm thán của Tôn Miểu, Tô Thụy Hi cũng khá bình tĩnh. Cô sẽ không có suy nghĩ kiểu thì ra em ở bên chị chỉ vì thích tiền của chị, em thực sự tham lam. Xin đừng, nếu Tôn Miểu thích tiền của cô thì cũng rất tốt, ít nhất như vậy rất dễ thỏa mãn Tôn Miểu, chỉ cần chia cho cô ấy một nửa số tiền nhỏ mà mình kiếm được là được. Toàn bộ hình như cũng không phải không được, hơn nữa Tô Thụy Hi cũng biết, Tôn Miểu không phải loại người hoàn toàn nhìn vào tiền. Cô ấy đã quyên góp toàn bộ khoản bồi thường nhận được từ Viên Phúc Lâu, ngày nào cũng chạy ra ngoài bày hàng. Nghĩ đến quầy hàng nhỏ của Tôn Miểu, Tô Thụy Hi lại có chút bực mình, ngày nào cũng phải đẩy cái quầy nhỏ đó ra ngoài bán, một ngày kiếm được bao nhiêu tiền, có đến 2.000 tệ không? Chỉ vì chút tiền nhỏ đó, khi Tô Thụy Hi thức dậy vào buổi sáng, Tôn Miểu đã sớm biến mất. Cũng may cô ấy thi thoảng để lại một mẩu giấy nhỏ làm mình vui. Mới khiến cơn ghen tuông của Tô Thụy Hi đối với quầy hàng nhỏ được kiềm chế, nhắc lại, chiếc hộp sắt mà Tô Thụy Hi dùng để đựng mẩu giấy của Tôn Miểu, bên trong đã có không ít rồi. Tô Thụy Hi vừa nghĩ đến chiếc hộp sắt nhỏ, tâm trạng lại khá hơn một chút. Rồi nghĩ đến việc họ hiện đang ở Cầm Đảo xa cách những khách quen kia, Tô Thụy Hi cảm thấy vô cùng thoải mái. Sau khi đến khách sạn để hành lý, họ không ra ngoài ngay. Tô Thụy Hi mở vali của mình ra, lấy chiếc váy mà cô lén nhét vào đưa cho Tôn Miểu, Miểu Miểu. Thay cái này đi, Tôn Miểu nhìn thấy, có chút ngạc nhiên, chị Tô Tô, chị nhét váy của em vào đây lúc nào vậy, hừ. Tô Thụy Hi kiêu ngạo khẽ hừ một tiếng, khi đẩy Tôn Miểu đi thay quần áo, tiện tay cũng lục tìm các phụ kiện khác. Bao gồm cả mũ che nắng, trước đây khi đeo mũ che nắng, Tôn Miểu còn tháo mũ ra đổi sang mũ bảo hiểm. Giờ ở đây, chắc không cần đội mũ bảo hiểm nữa rồi, khi Tôn Miểu ra ngoài, Tô Thụy Hi liền kéo cô làm chăm sóc da và chống nắng, sau đó đeo toàn bộ trang bị, tự mình cũng thay giày rồi mới kéo Tôn Miểu ra ngoài. Lịch trình đã được chuẩn bị từ trước, không thể trì hoãn dù chỉ một khắc. Trước khi xuất phát buổi sáng vẫn là mưa phùn liên miên, hơi nước nặng nề khiến người ta khó thở, nhưng khi ra ngoài lần nữa thì trời đã nắng đẹp, sự chênh lệch này khiến Tôn Miểu có chút ngỡ ngàng. Tuy nhiên, Tô Thụy Hi bên cạnh lại cười rất vui vẻ, không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Cô gọi xe riêng, trực tiếp kéo Tôn Miểu chui vào xe, rồi đi đến điểm dừng chân đầu tiên, cầu tàu trăm năm và hồi lan cát. Tôn Miểu thích biển, cùng Tô Thụy Hi đi qua cầu tàu. Đến hồi lan cát, nhìn thấy cảnh biển trời một màu ở phía xa, cô gái ít học chỉ có thể rơi vào trạng thái kinh ngạc. Còn Tô Thụy Hi có học thức ở bên cạnh, lập tức đọc được bài thơ về hồi lan, cầm tự phiêu ánh đèn cầu tàu, phượng hoàng ở trên đảo Tử Vi Kiều. Cầu vồng nằm hải kinh phong vũ, phi các hồi lan nghe muộn triều, Tôn Miểu không biết cụ thể ý nghĩa là gì, nhưng nghe qua cảm thấy rất mỹ lệ, chỉ là trong lúc ngắm cảnh đẹp, cô lại cảm thấy Tô Thụy Hi quá xa vời. Họ đứng trên hồi lan cát, lên tầng 2, dựa vào lan can của gác lầu nhìn ra biển xa. Sóng biển từ xa xô tới, đập vào những tảng đá bên bờ, phát ra tiếng sóng vỗ. Ánh nắng đẹp, mặt biển bên ngoài lấp lánh ánh sáng, cũng tạo nên một lớp ánh sáng dịu dàng cho Tô Thụy Hi, cô đội chiếc mũ rộng vành, dung mạo lại tắm trong ánh mặt trời. Tô Thụy Hi vốn đã rất trắng, dưới ánh nắng càng trở nên phát sáng. Giọng nói nhẹ nhàng, khi đọc thơ ngữ điệu tuy bình tĩnh nhưng lại tự mang theo một loại thần thái. Khi Tô Thụy Hi nhìn về phía Tôn Miểu, cô thực sự cảm thấy Tô Thụy Hi rất xinh đẹp. Đẹp đến mức không dám nhìn thẳng. Thực ra nửa ngày hôm nay, Tôn Miểu vừa hào hứng vừa căng thẳng, vì lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên đến nơi xa như vậy du lịch, mọi thứ với cô đều là điều chưa biết. Nhưng đồng thời, cô lại phát hiện, Tô Thụy Hi cách mình quá xa, xa đến mức hai người vốn là hai đường thẳng song song, không có khoảnh khắc giao nhau, cảm giác này đặc biệt rõ ràng, khiến sâu trong lòng Tôn Miểu không khỏi có chút sợ hãi. Cô sẽ không vì thế mà rời xa Tô Thụy Hi, nhưng khó tránh khỏi cảm giác à, hóa ra người trước mắt này, thực sự không cùng một thế giới với mình. Mà cảm giác này sẽ khiến cô càng lúc càng tin tưởng, ý nghĩ này sẽ bám rễ sâu trong lòng, lan tỏa khắp tứ chi bách hài. Tô Thụy Hi thực ra không nhận ra điều này, nhưng ánh mắt Tôn Miểu nhìn cô quá chăm chú, khiến cô không nhịn được đè chiếc mũ rộng vành của mình dựa sát qua. Chiếc mũ che nắng của cô rất lớn, viền mềm mại, đặt trên vai Tôn Miểu hầu như không có cảm giác gì. Tôn Miểu cũng đội mũ che nắng, hai chiếc mũ che nắng chụm lại với nhau, giống như những bông hoa hướng dương khổng lồ, cũng âm thầm che khuất hai người. Tháng 6 không phải mùa du lịch cao điểm, nhưng hôm nay là thứ bảy, dù là giữa trưa, Hồ Lan Các vẫn có khá nhiều du khách qua lại. Tôn Miểu nghĩ rằng Tô Thụy Hi vừa qua chỉ muốn gần gũi với mình. Tay trái của Tô Thụy Hi đặt lên trên tay phải của Tôn Miểu, cô vốn đứng bên phải Tôn Miểu, vì động tác nghiêng người qua, Tôn Miểu cũng hơi nghiêng người, vai Tô Thụy Hi vừa qua, tay phải duỗi ra kéo chút mũ che nắng bên trái của Tôn Miểu, rồi, cô cứ như vậy nghiêng người hôn lên môi Tôn Miểu, động tác của cô có chút đột ngột, Tôn Miểu nhất thời có chút đứng không vững. Tay phải nắm lấy lan can dùng chút lực mới miễn cưỡng giữ thăng bằng cho hai người. Họ ở dưới bóng chiếc mũ che nắng, phía trước là biển cả, xuân ấm hoa nở, phía sau là người qua lại, thỉnh thoảng có du khách cũng giống họ, đưa tay viện lan can ngắm nhìn xa xăm, Tôn Miểu có chút sợ bị phát hiện, đón nhận ánh mắt kinh ngạc của người khác. Dù không phải người đồng tính, mà chỉ là cặp đôi nam nữ bình thường, làm chuyện như vậy ở nơi đông người cũng khiến người ta xấu hổ, nhưng sau một lúc, Tôn Miểu phát hiện, thực ra mọi người xung quanh đều có việc riêng của mình. Không ai chú ý đến họ. Họ hoặc là nhìn người thân, người yêu bên cạnh, hoặc là chăm chú ngắm cảnh đẹp xa xa, không ai sẽ ở đây để ý đến hai người xa lạ, hai người họ mới có thể trong đám đông, lén lút hôn nhau một lúc. Một lúc sau tách ra, trên mặt Tô Thụy Hi vẫn còn chút nụ cười tinh nghịch, giọng nói nhẹ nhàng, Miểu Miểu, em vừa nhìn chị như vậy, có phải muốn hôn chị không? Thực ra không phải, cô đang suy nghĩ rất sâu sắc, cân nhắc liệu hai đường thẳng song song như họ có thể lâu dài không? Càng ở bên nhau lâu, càng lộ ra nhiều điều. Một người tài hoa như Tô Thụy Hi liệu có thích một người không có chút kiến thức như mình không? Cô không thể đọc được những câu thơ như vậy, dù đã chuẩn bị trước cũng không biết rằng còn có những câu thơ đẹp như thế. Kiến thức của cô cũng ít, thậm chí đây là lần đầu tiên đi máy bay, lúc cất cánh bị ù tai còn sợ hãi. Nhưng Tô Thụy Hi lại dùng hành động để nói với cô ấy không để ý, thậm chí không nhận ra những điều đó. Khi thấy Tôn Miểu nhìn chằm chằm vào mình, chỉ nghĩ có phải cô ấy muốn hôn mình không? Lúc này nếu phá hỏng không khí, có chút không hiểu chuyện. Tôn Miểu cười nhẹ, trả lời, phải, ánh mắt Tô Thụy Hi lay động, Tôn Miểu nhìn thấy ánh mắt này liền hiểu, Tô Thụy Hi muốn nghịch ngợm. Nhưng cô vẫn kiên nhẫn, cùng Tôn Miểu đi 700 mét, trước tiên đến nhà thờ Thánh Nie gần đó. Trên đường nhìn thấy rất nhiều cặp đôi nhỏ, đang chụp ảnh trước cửa các cửa hàng nhỏ bên đường, đến cửa nhà thờ, các cặp đôi càng nhiều hơn, Tôn Miểu kéo Tô Thụy Hi đến cửa nhà thờ. Cô nắm tay Tô Thụy Hi và cùng chụp một bức ảnh tự sướng với Tô Thụy Hi. Tô Thụy Hi không thích chụp ảnh lắm, nhưng vẫn nhìn vào ống kính. Cô nhỏ giọng phàn nàn, điện thoại của Miểu Miểu tệ quá, chắc chắn chụp không đẹp, không phải đâu, em mới đổi chưa lâu, tốn không ít tiền, là phiên bản cao cấp mà. Hai người vừa nói những lời này, dù Tô Thụy Hi không thích chụp ảnh, vẫn phối hợp lộ ra chút nụ cười. Chỉ là nụ cười này trông có chút cứng nhắc, Tôn Miểu nhìn một lúc, chỉ nói, vẫn là chị Tô ngoài đời xinh đẹp hơn, họ check-in tại nhà thờ Thánh Niên, nhưng Tô Thụy Hi vẫn không kiềm chế được. Trực tiếp kéo Tôn Miểu về khách sạn. Về đến khách sạn, Tô Thụy Hi không hề dừng lại một khắc, kéo Tôn Miểu bắt đầu nghịch ngợm, chiếc mũ che nắng của họ bị vứt trên sàn, dần dần quần áo cũng đều rơi xuống đất. Ban đầu ở Hồi Lan các chị có thể lén lút hôn nhẹ, nhưng trong khách sạn thì thoải mái, không ai làm phiền họ. Khoảnh khắc này khiến Tô Thụy Hi hôn thỏa thích. Tôn Miểu vốn định tối đi ăn chút đồ ngon, nhưng thực tế họ chỉ có thể gọi dịch vụ phòng. Khi đồ ăn được mang lên, là Tôn Miểu mặc áo choàng tắm quấn kín mít đi lấy đồ ăn. Đợi nhân viên phục vụ bày đồ lên bàn, rời đi rồi, Tôn Miểu mới trở về, gọi Tô Thụy Hi đang mệt đến mức không nhúc nhích nổi dậy ăn cơm. Tô Thụy Hi có chút không phục, tại sao luôn là em bỏ công sức, cuối cùng mệt lại là chị. Tôn Miểu nghi mị trả lời, bởi vì trưa nay chị không ăn cơm. Mặc dù cũng có nguyên nhân này, nhưng Tô Thụy Hi vẫn cảm thấy liên quan đến thể lực của Tôn Miểu. Vì không chỉ như hôm nay, lần nào cũng thế, Tô Thụy Hi mệt muốn chết không còn sức, chỉ có thể đưa tay về phía Tôn Miểu, có thể bế chị vào phòng ăn không? Tôn Miểu đương nhiên không từ chối, cô ôm Tô Thụy Hi rất nhẹ nhàng. Tô Thụy Hi được cô nuôi có mập lên chút, nhưng vẫn thuộc dạng mảnh mai, Tôn Miểu bưng cả thùng lớn cũng nhẹ tên, huống chi là Tô Thụy Hi. Cô bế người đến phòng ăn, ngồi vào chỗ, còn phải hầu người ăn cơm, đại tiểu thư vẫn không vui, tỏ ra bắt bẻ bữa tối, không ngon, chị Tô chịu khó chút, em thấy bên này bếp đều tốt, sáng mai chúng ta đi chợ, em mua chút đồ về nấu, Tô Thụy Hi lúc này mới hài lòng, chương 183, cuộc đời không còn gì hối tiếc, Tôn Miểu và Tô Thụy Hy ở Cầm Đảo vui vẻ. Nhưng những người ở lại có rất nhiều người không hài lòng. Đầu tiên là những khách quen, tuy rằng hôm nay, ngày 24, vốn dĩ là thời điểm nên nghỉ ngơi sau khi kết thúc một chu kỳ, nhưng ngày hôm nay trở nên đặc biệt khó chịu, nhất là khi biết cả mùa mưa Tôn Miểu sẽ không bày hàng, họ không có gì để ăn. Cô gái hip hop nằm dài trên thảm trong nhà cô gái Abi, biểu hiện rõ ràng cuộc đời không còn gì hối tiếc. Hu hu hu, không có đồ ăn do chủ quán Tiểu Tôn làm tôi sắp chết rồi. Cô gái Abi đang chơi máy tính, nghe thấy lời cô gái hip hop. Sửa lại, không chết được đâu, yên tâm. Cậu có thể nhịn đói mấy ngày đấy, hu hu hu, cậu không có lương tâm, chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Cô gái Abi lười không thèm để ý đến cô. Cô gái hip hop ở đó bấm ngón tay tính xem Tôn Miểu rốt cuộc bao giờ mới về. Cô ấy rốt cuộc khi nào mới về đây? Cô gái Abi tiện tay tìm thông tin về thời gian mùa mưa, trả lời cô, khoảng 10 ngày nữa. Cô gái hip hop bấm ngón tay tính toán, lại kêu gào, trên đời này tại sao lại có mùa mưa, rốt cuộc là tại sao chứ? Những người có cùng cảm nhận với cô gái hip hop không ít, bao gồm cả nhà Chu Linh. Kết quả thi đại học được công bố chiều ngày 23, thành tích của Chu Linh không tệ, đổ vào trường mơ ước là điều không cần bàn cãi. Điều này khiến mẹ Chu Linh vừa vui vừa buồn, vui đương nhiên là vì thành tích tốt của Chu Linh, buồn là vì Chu Linh đã quyết định rời tổ, trở thành con chim bay xa, rồi không ăn được đồ do Tôn Miểu làm, trở thành điểm buồn thứ hai của mẹ Chu Linh, chưa kể cô bạn thân cũng gửi tin nhắn, thật sự, phải đợi lâu quá, từ hôm nay tôi đã bắt đầu thèm rồi. Tôi nghi ngờ chủ quán Tiểu Tôn đã bỏ bùa cho em. Nếu không ăn được đồ do chủ quán Tiểu Tôn làm sẽ nhớ đến chết, mẹ Chu Linh không ác miệng như cô gái Abi. Ngược lại còn an ủi cô bạn thân vài câu, ngoài những khách quen, còn có một người, những ngày qua cũng không dễ chịu. Đó là tên gây chuyện mà Tôn Miểu và Tô Thụy Hy đã quên lãng, hiện vẫn đang bị tạm giam. Kể từ ngày đá trúng ngón chân ở đồn cảnh sát, tên gây chuyện bắt đầu hành trình xui xẻo của mình. Môi trường trong trại tạm giam bình thường, mỗi phòng rất nhỏ, chỉ có một số đồ vật đơn giản nhất, ví dụ giường, bàn ghế, bồn cầu và chậu rửa mặt. May mà tổng cộng hắn cũng chỉ bị tạm giam 15 ngày, hôm nay đã là ngày thứ 6, còn lại chỉ có 9 ngày. Tuy nhiên, suy nghĩ này chưa tồn tại được bao lâu, đã bị phá vỡ. Ngày 18, ngày đầu tiên hắn vào, ở đồn cảnh sát không cẩn thận đá trúng dẫn đến ngón chân bị thương. Sáng sớm ngày 19 khi tỉnh dậy, hắn bị nước lạnh làm tỉnh, vừa mở mắt, vòi nước ở bồn rửa mặt phun thẳng vào mặt hắn một cục nước, không tỉnh mới lạ. Kết quả tìm người tới kiểm tra, khi họ xem xét thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Vòi nước tốt, cũng không phun nước, không có chút vấn đề nào, việc này cứ thế kết thúc, nhưng đến tối ngày 19, sau khi hắn đi vệ sinh xong vừa đi được hai bước thì ngã ngồi xuống đất. Nhìn lại, chính là nước từ vòi nước phun ra. Cú ngã này thật sự đau, từ xương cụt đau lên tận đỉnh đầu. Hắn kiên quyết đòi đổi phòng, người của trại tạm giam mới miễn cưỡng đồng ý đổi cho hắn một phòng khác, hắn nghĩ tình hình đã cải thiện, kết quả phòng này càng ly kỳ hơn, bồn cầu mùi hôi bốc ngược lên, nói có mùi hôi. Tên gây chuyện cũng không phải không chịu được. Vốn dĩ hắn cũng không phải người sạch sẽ. Nhưng cái mùi hôi này không thể tả, đúng là hôi không thể ngửi. Hung đến mức hắn, ngay cả ngủ cũng không ngủ được, cái mùi hôi như muốn chui vào hộp sọ của hắn, khiến hắn trằn trọc không yên. Đến nửa đêm, hắn thực sự không chịu nổi nữa, trực tiếp gọi người. May mà có gọi người, nếu không hắn có thể bị ngộ độc khí amonic, nhưng vận xui này vẫn chưa dừng lại. Ngày nào cũng không phải chỗ này có vấn đề thì chỗ kia có vấn đề. Ngay cả khi ở trong căn phòng nhỏ bé, cũng không an toàn. Không biết lúc nào, mảng vữa trên trần nhà sẽ rơi xuống một mảng lớn, đập vào đầu hắn. Tên gây chuyện thực sự cảm thấy, liệu mình có phải đang phạm thái tuế, nên mới xui xẻo như vậy. Đến hôm nay, hắn đã hoàn toàn phục rồi. Không có việc lớn, không đến mức bị thương, chỉ là những rắc rối nhỏ nhặt. Hoặc là ngã ngồi đau từ xương cụt lên tận đỉnh đầu. Hoặc là bị nước phun vào, hoặc là bị mảng vữa rơi xuống đập vào đầu khiến ong ong, nếu không thì khi ăn cơm trưa bị hạt cơm mắc vào cổ họng ho nửa ngày không khạc ra được. Không đến mức mất mạng, cũng không thể trực tiếp ra ngoài đi bệnh viện, dường như hắn bị giam cầm trong cái lồng nhỏ bé này, không thể động đậy, lại còn xui xẻo, hắn không biết, đây chính là lời nguyền của hệ thống. Hắn còn có một tiền bối, tên Kỳ Quặc. Khi đó người đàn ông đắc tội Tôn Miểu, cũng bị hệ thống nguyền rủa gặp phải nhiều rắc rối. Nhưng không xui như hắn, bởi vì mức độ đắc tội của tên gây chuyện sâu hơn một chút, tất nhiên cũng càng xui hơn. Sau khi người thân đến thăm, tên gây chuyện càng khó chịu hơn. Cảm giác này còn khó chịu hơn cả những cơn đau trên cơ thể, vì nó đại diện cho tiền bạc của hắn. Nếu không phải tạm giam hình sự thì được phép thăm nom, hiện tại tên gây chuyện chỉ bị tạm giam hành chính, nên khi người thân đến, vừa khóc vừa kể chuyện và hỏi hắn phải làm sao, tên gây chuyện hoàn toàn ngây người. Người thân nói với hắn, phía viện nghiên cứu đã đơn phương chấm dứt hợp đồng, ngay cả người thân làm việc ở viện nghiên cứu cũng bị cách chức. Dù là hắn hay người thân đó đều không nhận được chút bồi thường nào. Vì là họ phạm lỗi trước, viện nghiên cứu không truy cứu trách nhiệm, đã là nhân từ hết mức. Ban đầu nghĩ rằng việc làm ăn với viện nghiên cứu hỏng thì hỏng, tuy đó là việc làm ăn lớn nhất và quan trọng nhất của hắn, nhưng hắn vẫn còn một số việc làm ăn khác từ các công ty khác. Kết quả ngay sau đó người thân đến thăm nói với hắn, những việc làm ăn đó cũng hỏng, giống hệt như bên viện nghiên cứu. Vào lúc này, nếu tên gây chuyện còn không hiểu thì đúng là kẻ ngốc, có người đang nhắm vào hắn. Hắn nghĩ đến người phụ nữ bên cạnh gian hàng nhỏ hôm đó. Khí chất đó tuyệt đối không phải người bình thường, bà ta chắc chắn có năng lực khiến việc làm ăn của hắn thất bại. Nhưng hắn không hiểu, việc thầu căng tin của hắn liên quan đến nhiều công ty, trong đó có một số công ty khá lớn, bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh là bản tính của tên gây chuyện. Đối với những công ty lớn này, hắn không dám qua loa, chăm chỉ làm việc căng tin, họ hẳn là cũng không sợ người phụ nữ kia. Hắn không biết, Tô Thụy Hi thực sự đã thúc đẩy sự sụp đổ của sự nghiệp hắn, thậm chí đóng vai trò quyết định. Nhưng sau đó, còn có những người khác cùng nhau góp sức, để việc làm ăn của hắn càng thêm thối nát cũng đã nỗ lực không ngừng. Đó chính là những khách quen của Tôn Miễu, khu chung cư Thúy Đình Nhã Uyển có không ít chủ nhà, đều là khách quen của Tôn Miễu, từ món lẩu cay bắt đầu đã luôn theo Tôn Miễu ăn uống linh tinh. Dù là những người ít khi đến như bà Lý, sau khi Tôn Miễu chuyển đến Thúy Đình Nhã Uyển, cũng hòa hợp rất tốt với Tôn Miễu, ngoài họ ra, còn có nhóm khách của món sư tử đầu cua. Ví dụ như bạn thân của mẹ Chu Linh. Những người này đều thuộc tầng lớp giàu có người vừa giàu vừa quý, khi biết đã có người đứng ra dẫn đầu, lập tức không do dự chạy đi giúp đỡ. Lúc này mọi người đều nghĩ giống nhau, mong chủ quán Tiểu Tôn nhớ đến việc giúp đỡ nhỏ của mình hôm nay, cho mình ăn thêm một miếng. Nếu không được, ít nghĩ một chút, đừng như lần này, cả mùa mưa đều biến mất thế này nữa. Miễu, cũng có người chỉ đơn giản là không ưa tên gây chuyện bắt nạt Tôn Miễu, chủ quán Tiểu Tôn tốt như vậy mà tên gây chuyện bắt nạt cô. Tên gây chuyện xấu xa, đôi khi có thể chỉ cần một câu nói, đã đủ để tên gây chuyện không thể sống nổi trong thành phố này. Huống chi là nhiều người, nói nhiều câu như vậy, không chỉ có họ, những khách quen khác cũng đang bận rộn. Có câu người có tiền góp tiền. Người không có tiền góp sức, những thực khách bình thường cũng đang nỗ lực bằng cách riêng của mình. Mạn Mạn sau khi biết chuyện này, lập tức tổng hợp thông tin trên mạng, trực tiếp đăng tải tiền kiếp hậu thế của tên gây chuyện trên Tiểu Hồng Thư, tiết lộ tất cả những việc hắn đã làm trước đây và bây giờ. Học sinh sau khi nhìn thấy, mới biết có chuyện như vậy, lập tức triển khai hành động like và chia sẻ. Tên gây chuyện ngoài việc gặp rắc rối trong sự nghiệp, trên mạng cũng bị tiêu diệt nhẹ nhàng. May mà hiện tại hắn vẫn đang trong trại tạm giam, nếu ra ngoài, hắn sẽ phát hiện tình hình còn tồi tệ hơn suy nghĩ của mình. Khi tên gây chuyện đau cả về thể xác lẫn tinh thần, Tôn Miễu và Tô Thụy Hy lại ngủ một giấc ngon lành, dù cả chuyến đi không quá mệt mỏi, nhưng dù sao cũng là một đường dài. Buổi chiều còn chạy đi chơi ở cầu tàu và nhà thờ lớn một lúc. Chủ yếu là buổi chiều còn hồ nháo rất lâu, vì vậy tối hai người dựa vào nhau, vai kề vai ngồi trên giường tựa đầu giường xem một bộ phim, rồi ngủ thiếp đi, chọn một bộ phim kinh dị để xem. Tô Thụy Hy vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn có thể chỉ ra những chỗ nhóm phụ đề dịch không tốt. Tôn Miễu thì không hiểu lắm, chỉ ồ ồ vậy à vài tiếng khi nghe Tô Thụy Hy nói. Xem xong, hai người cuốn quýt vào nhau, ôm cổ nhau ngủ. Sáng hôm sau, Tôn Miễu kéo người dậy. Sau khi rửa mặt đánh răng xong, Tôn Miễu trực tiếp dẫn người đi chợ sớm. Đây là kế hoạch mà cô đã nghiên cứu kỹ từ trước. Tô Thụy Hy thì không hứng thú lắm với chợ sớm. Cô luôn cảm thấy dù trên mạng có nói hay đến đâu cũng vô ích, chắc chắn không ngon bằng đồ Tôn Miễu làm. Đi xe đến một khu chợ nằm giữa các khu chung cư, Tô Thụy Hy cũng không biết Tôn Miễu tìm ra chỗ này từ đâu, có chút giống chợ rau, nhưng sạch sẽ và gọn gàng hơn chợ rau. Vừa xuống xe ở cửa chợ, đã nhìn thấy xe điện chạy qua lại trong đám đông. Không cần vào bên trong chợ, chỉ cần ở ngoài đã có thể nhìn thấy vài quầy hàng nhỏ. Bánh tráng ngũ cốc, bánh bao, bánh quẩy, bánh mì kẹp thịt đầy đủ mọi thứ, còn có cả bánh mặt trăng trên mạng. Tôn Miễu kéo Tô Thụy Hy đến xem bánh mặt trăng. Cảm thấy không khác gì bánh mì kẹp thịt nên không mua. Sau đó cô để mắt đến bánh hamburger trứng, ánh mắt lộ rõ hai chữ, muốn ăn. Trong chợ này ồn ào náo nhiệt, Tô Thụy Hy cảm thấy hơi ồn. Cô không thích những nơi như vậy, là người thích yên tĩnh. Tôn Miễu đối với cô mà nói, là một điều bất ngờ tươi đẹp, nhưng hình như, chỉ cần ở cùng Tôn Miễu, những nơi cô không thích cũng có thể tỏa sáng theo cách riêng. Dáng vẻ thèm thuồng của Tôn Miễu quá sinh động, cô cười nhẹ, nói, đi thôi, đi mua. Chương 184, bánh tráng hàu, quầy hàng nhỏ ở đây không sạch sẽ như của Tôn Miễu. Bánh hamburger trứng có một cái chảo lớn, bên trong là những lỗ tròn, đang làm bánh hamburger trứng. Bên cạnh là chậu đựng bột và chậu đựng nhân, chủ quán không quá kỹ tính, bột từ mép chậu rơi xuống bàn, bà ấy bận rộn tiếp khách, không có thời gian dọn dẹp, cái chảo đang làm bánh hamburger trứng bên ngoài cũng dính một lớp bột, tóm lại. Tô Thụy Hi nhìn thấy chỉ muốn nhíu mày, nhưng Tôn Miễu đã quen với tình trạng này, chỉ mở miệng giống như những khách hàng khác đến mua. Gọi một cái bánh hamburger trứng ngũ vị hương. Bánh hamburger trứng được lấy ra từ lỗ tròn, rơi vào đĩa bên cạnh, chủ quán thuần thục phết sốt ngũ vị hương, sau khi phết xong, đưa cho Tôn Miễu một túi, rồi tiếp tục phục vụ khách hàng tiếp theo. Tôn Miễu quét mã thanh toán, đưa 5 tệ, giá này thực sự rẻ, nếu đổi sang thành phố họ đến, không có 10 tệ tuyệt đối không mua được. Tôn Miễu kéo Tô Thụy Hi sang bên cạnh, không chắn đường người khác làm ăn. Tôn Miễu biết Tô Thụy Hi không thích ăn đồ bên ngoài, nên chỉ mua một cái. Định chia đôi với Tô Thụy Hi, cuối tháng 6 đã rất nóng, nhưng khí hậu ở Cầm Đảo tương đối mát mẻ, sáng sớm còn có chút lạnh. Bánh hamburger trứng được đựng trực tiếp trong túi, làm túi nhựa mềm ra, còn bốc hơi nóng. Tôn Miễu cầm trên tay, dùng túi nhựa gói bánh hamburger trứng, để ra một chút đưa đến trước mặt Tô Thụy Hi. Chị Tô Tô, chị nếm thử một miếng. Tô Thụy Hi thực sự không muốn ăn bên ngoài, nhưng khi nhìn thấy hành động của Tôn Miễu, cả trái tim đều mềm mại. Cô cầm bánh hamburger trứng, điều đầu tiên nghĩ đến là bản thân. Cô cầm như vậy, giống như đang cầm một bảo vật quý giá. Điều này khiến Tô Thụy Hi cảm thấy, bánh hamburger trứng này, có lẽ cũng không khó ăn. Tô Thụy Hi đưa tay vén tóc lên, ghim ra sau tai, tránh lúc ăn bị rũ xuống. Sau đó hơi tiến gần một chút, dựa vào tay Tôn Miễu, nhẹ nhàng cắn một miếng, thực lòng mà nói, Tô Thụy Hi vẫn không cảm thấy ngon lắm, nhưng cũng không phải khó ăn. Cô nhai vài cái, ăn được lớp vỏ bánh mềm và sốt năm hương phết bên trên, chị Tô Tô, có ngon không? Không khó ăn, Tô Thụy Hi nói thật, Tôn Miễu lại nở nụ cười, đúng không? Không khó ăn đúng không? Tôn Miễu ăn mấy miếng lớn, dáng vẻ hào hứng của cô khiến Tô Thụy Hi cảm thấy hơi đói. Vừa nãy rõ ràng mới ăn một miếng, cảm thấy cũng bình thường, nhưng nhìn Tôn Miễu ăn, chiếc bánh hamburger trứng kia dường như trở thành món ngon trần gian. Tôn Miễu chú ý đến biểu cảm của Tô Thụy Hi, lại đưa qua, chị Tô Tô, ăn thêm một miếng nữa. Ừ, Tô Thụy Hi lại cắn một miếng, vẫn là cảm giác như cũ, chỉ là không khó ăn mà thôi. Nhưng Tôn Miễu ăn rất vui vẻ, thực ra cũng không khó ăn lắm, tình tiết này diễn ra nhiều lần. Khi ra khỏi chợ, Tôn Miễu đã no, Tô Thụy Hi cũng no. Cô mới giật mình nhận ra, hóa ra trong chợ như thế này, mình cũng có thể ăn no, nhưng phải có Tôn Miễu bên cạnh, một mình cô chắc chắn sẽ không ăn cái gì. Ra khỏi chợ, Tôn Miễu đánh một cái ở no, cảm thán một câu, nơi này thực sự có mùi khói lửa. Tô Thụy Hi cũng gật đầu, đúng vậy, nhưng khói lửa trong mắt Tô Thụy Hi và Tôn Miễu không giống nhau, chỉ có nơi có Tôn Miễu, Tô Thụy Hi mới cảm thấy là khói lửa nhân gian. Nếu không có Tôn Miễu, cái chợ này đối với Tô Thụy Hi mà nói, nhiều nhất chỉ là một nơi bẩn thỉu lộn xộn. Ăn xong bữa sáng, họ lại đi dạo một số điểm du lịch trong nửa ngày, sau đó lúc 9 giờ rưỡi, đến chợ hải sản nổi tiếng ở đây. Thực ra về việc có nên đi chợ hải sản hay không, Tôn Miễu có chút do dự. Trước hết là mỗi lần nhắc đến chợ hải sản, thì chuẩn bị lừa. Trong chợ hải sản nước sâu quá nhiều, cân thiếu, cân ma thì thôi, nhiều nhất cũng chỉ bị lừa một khoản tiền. Điều đáng sợ nhất là, lúc mua thì tốt đẹp, tươi sống, nhưng kết quả nếu gửi chuyển phát nhanh hoặc mang đi, sẽ phát hiện những gì mình mua đều là cá thối tôm mục. Hơn nữa loại chợ này quan hệ phức tạp, không giống như lúc mua gà có thể tranh luận lý lẽ, biết thời biết thế là người khôn ngoan. Cô dẫn theo Tô Thụy Hi, không thể chỉnh đốn tích cực ở một thành phố xa lạ. Hơn nữa ở Cầm Đảo còn có một sự kiện du lịch rất nổi tiếng, tôm hùm Cầm Đảo. Khi đó người mua tôm hùm ăn đã đặc biệt hỏi tôm hùm là 38 tệ một phần hay một con. Chủ quán rất rõ ràng nói với người tiêu dùng là một phần, kết quả lúc thanh toán là 38 tệ một con. Sự việc này vô cùng nổi tiếng, khiến mọi người có ấn tượng không tốt về Cầm Đảo. Đặc biệt là sau đó chuyện chặt chém ở chợ hải sản Cầm Đảo liên tục xảy ra, càng khiến du khách e ngại Cầm Đảo. Tôn Miễu cũng sợ gặp tình huống như vậy, còn ra nhiều bài viết, không ít blogger đều cam đoan rằng hiện tại Cầm Đảo đã tốt hơn nhiều. Điều này mới khiến Tôn Miễu có can đảm dẫn Tô Thụy Hi đến. Trên thực tế, vừa vào trong chợ Tôn Miễu đã phát hiện, hình như là tốt hơn trước nhiều, bảng giá hải sản được phóng to dán ở nơi dễ thấy nhất trong chợ. Để mọi người vào đều có thể nhìn thấy giá hướng dẫn chính thức đưa ra, điều này khiến Tôn Miễu thở phào nhẹ nhõm, cô dẫn Tô Thụy Hy đi chọn kỹ trong chợ một phen, mới mua một số hải sản chuẩn bị mang về. Hải sản ở Cầm Đảo vào tháng 6-7 khá nhiều, nhưng nơi này cũng không phải vùng sản xuất hải sản lớn, chủ yếu vẫn là hải sản nhỏ, ví dụ như ngao, hàu, sò điệp, tôm lớn khá nhiều. Sau khi về đến khách sạn, Tô Miểu vào bếp của căn hộ, bắt đầu xử lý hải sản. Tô Thụy Hy muốn giúp đỡ, nhưng hải sản khó xử lý hơn rau củ nhiều. Tô Miểu không để Tô Thụy Hy giúp, mà bảo cô ấy tìm quản gia của khách sạn, lấy một số thứ cần thiết. Mặc dù trong căn hộ có bếp, nhưng tần suất sử dụng không cao, nên thiếu nhiều thứ. Tô Thụy Hy gật đầu, đi chuẩn bị theo yêu cầu của Tô Miểu, còn Tô Miểu ở lại trong bếp, bắt đầu làm bữa trưa của họ. Cô mua khá nhiều hàu, thứ này còn gọi là sò sữa. Lúc mua cô đã nghĩ sẵn, nhất định phải làm bánh tráng hàu. Cô có kinh nghiệm làm đồ ăn từ bột, đã làm bánh vài lần, làm bánh tráng hàu đối với cô là việc dễ dàng. Tuy nhiên, dù sao Tô Miểu cũng chưa từng làm, vẫn phải làm theo hướng dẫn trên mạng. Nguyên liệu cần cho bánh tráng hàu không nhiều, quan trọng nhất là hàu, bột mì, trứng, hành lá là được. Khâu khó nhất của món này không phải là chế biến, mà là xử lý thịt hàu. Hàu thực ra khá bẩn, có nhiều tạp chất bám trên thịt, khi rửa, phải thêm bột mì trước, để bột mì hút đi bụi bẩn trên thịt hàu, sau đó rửa lại nhiều lần dưới vòi nước chảy. Quan trọng nhất là, phải tách từng con ra, đề phòng có vỏ vụn bám trong thịt hàu, bước này khá mất kiên nhẫn. Nhưng là việc nhất định phải làm, nếu không lúc ăn dở, cắn phải một mảnh vỏ nhỏ cứng thì sao? May mắn là Tô Miểu rất kiên nhẫn, sau khi chọn hết từng con một, mới bắt đầu chế biến, giữa chừng Tô Thụy Hy đã dẫn quản gia trở về, đặt hết đồ đạc vào bếp mới chuẩn bị rời đi. Quản gia nhìn thấy Tô Miểu hình như đang làm bánh tráng hàu, không khỏi nhắc nhở, hai quý cô, nhà hàng của khách sạn cũng cung cấp những món ăn địa phương này. Cũng có thể sau khi hai vị mua, trực tiếp giao cho bếp chế biến. Hai vị đều là quý khách của khách sạn chúng tôi. Những dịch vụ này đều miễn phí, đầu bếp của khách sạn chúng tôi đều có chứng chỉ đầu bếp cấp 1, tay nghề tuyệt đối đáng tin cậy, phản ứng của Tô Thụy Hy rất bình thản. Ừ, biết rồi, anh cứ đi trước đi, thái độ này của cô biểu thị rõ là muốn ăn đồ Tôn Miểu làm hơn, quản gia thấy Tô Thụy Hy đã quyết định, cũng không nói gì thêm, chỉ một lần nữa chúc họ tận hưởng thời gian ở Cầm Đảo rồi chọn rời đi, đợi người đi rồi, Tô Thụy Hy mới ghé đến bên Tôn Miểu nói xấu khách sạn. Nghiêm túc mà nói. Cũng không hẳn là nói xấu. Chị mới không cần, bất kể ai làm, chắc chắn không ngon bằng Miểu Miểu làm. Tô Miểu đang chọn vỏ vụn trong thịt hàu ở bồn rửa, nghe Tô Thụy Hy nói, cười khẽ một tiếng âm thanh trầm trầm. Không phải đâu, người ta nói không chừng còn làm ngon hơn. Trước đây em chưa từng làm hải sản, đều học trên mạng thôi, thì cũng ngon hơn đầu bếp đó làm. Tô Thụy Hy hoàn toàn tin tưởng tay nghề của Tô Miểu, nghe người yêu tin tưởng mình như vậy, Tô Miểu cũng không khỏi nở nụ cười. Dạ, bánh tráng hàu không lâu sau đã làm xong, bánh vừa ra khỏi chảo vì ngoài giòn rụng. Bên trong lại mềm xốp, Tô Thụy Hy cầm đũa, liền bắt đầu tấn công bánh tráng hàu. Hàu là một loại thực phẩm rất đặc biệt, nó mềm mại. Thực ra Tô Thụy Hy không thích ăn thứ này, vì mùi tanh khá nặng. Nhưng đối với nhiều người, đây quả thực là món ngon thượng hạng. Thậm chí mọi người nói, hàu sinh ra là để đặt lên bàn ăn, đặc biệt là trên vỉ nướng, chỉ cần tách ra đặt lên trên. Thêm chút nước sốt tỏi ớt, nó thậm chí tự chuẩn bị cái bát cho mình, người thích ăn, ngay cả không thêm nước sốt tỏi cũng cảm thấy ngon. Nhưng đối với người không thích ăn, ví dụ như Tô Thụy Hy, thì vô cùng ghét, đặc biệt là những hàu được nuôi bằng phương pháp hữu cơ, ngoài vỏ ra nuốt cả con, đùa à, để Tô Thụy Hy ăn cả nội tạng hàu sao? Cô không làm được, dù sao ai muốn ăn thì ăn, Tô Thụy Hy không ăn, nhưng vào khoảnh khắc này, tất cả suy nghĩ của Tô Thụy Hy đều bị phá vỡ. Hàu trong bánh tráng hàu của Tô Miểu là nguyên con, cô chọn không phải hàu lớn, mà là loại hàu nhỏ, một con chỉ bằng một đốt ngón tay, ăn một miếng còn có thể nếm được vỏ bánh. Trứng và hành lá, bọc lấy thịt hàu cùng vào bụng, có lẽ vì có nhiều thứ khác, mùi vị gốc của hàu đã bị giảm bớt, cũng không còn mùi tanh mà Tô Thụy Hy ghét nhất, ngược lại khiến cô càng ăn càng nghiện, liên tục ăn không ngừng. Bánh tráng hàu thực sự rất ngon, sau khi ăn xong, Tô Thụy Hy thậm chí còn cảm nhận được cảm giác gió biển phả vào mặt. Không nhịn được nhớ đến cảnh hôm qua cùng Tô Miểu đứng trên hồ lan cát, ngắm nhìn mặt biển, vị tươi, thơm, giòn, mềm của bánh tráng hàu nở rộ trong khoang miệng, khiến Tô Thụy Hy vô cùng thỏa mãn. Nhưng khi miếng bánh tráng hàu cuối cùng xuống bụng, cảm giác thỏa mãn của Tô Thụy Hy như thủy triều rút đi, liên tục cùng sóng biển trôi ra xa. Chỉ để lại nụ cười vì ăn được món ngon trên khuôn mặt, và trong lòng là cảm giác, chưa no, muốn ăn thêm một miếng nữa, Tô Thụy Hy liếm liếm khóe miệng. Không có ý định gì, bởi vì lúc này, Tô Miểu đã đang làm những món ngon khác. Chương 185, người phụ nữ đó không có ý tốt, bụng của cô không thể chỉ dành cho bánh tráng hàu, Tô Miểu còn làm rất nhiều món ngon khác, cô phải ăn hết từng món một. Tô Thụy Hi ăn vô cùng thỏa mãn, những ngày tiếp theo cũng tương tự, thỉnh thoảng họ sẽ ra ngoài ăn, tìm kiếm một số món ngon hoặc món ăn đặc sản địa phương. Tô Miểu dẫn Tô Thụy Hi ăn một món rất thú vị, gọi là mì thạch biển cầm đảo, món này có thể tự làm. Sau khi ăn xong, Tô Miểu đã dẫn Tô Thụy Hi về khách sạn, tự mình sao chép lại một lần, làm ra không ít, chỉ là món này phù hợp hơn với mùa hè, để lạnh ăn sẽ ngon hơn, hiện tại thời tiết chưa quá nóng, để lạnh ăn vào còn có chút lạnh miệng. Cái gọi là mì thạch biển cầm đảo. Thực ra là dùng một loại sản phẩm biển đặc trưng của địa phương, rau câu đá, thực ra là một loại rong biển mọc trên các tảng đá ở vùng triều. Trước đây người già địa phương thường chạy đi nhặt mang về nấu, thu được mì thạch biển. Cảm giác của mì thạch biển có chút giống như bánh tráng lạnh hoặc bột sắn dây, nhưng về hình thức thì trông rất giống thạch đá, chỉ cần rửa sạch nấu đến độ sệt, có thể trở thành dạng đông, cắt thành miếng nhỏ hoặc sợi, có thể rắc gia vị và topping rồi ăn trực tiếp. Lạnh mát, lại có chút dai, Tô Thụy Hi khá thích, Tô Miểu cũng kịp thời hứa hẹn, đợi đến mùa hè, sẽ làm cho cô ấy ăn. Tô Thụy Hi thèm món này, mua một ít rau câu đá, trực tiếp gửi về nhà. Hai người họ ra ngoài ăn uống vui chơi cao hứng, thoáng cái đã qua nhiều ngày. Ngày 28 tháng 6, ngày thứ năm sau khi họ ra ngoài, cô gái hip hop đã cuộn mình thành con sâu trong nhà cô gái Abi. Cô ấy liên tục Tô Miểu trong nhóm chat, kết quả Tô Miểu không hề trả lời một câu. Vào lúc này, cô gái hip hop đã xuất hiện triệu chứng cai nghiện. Theo lý thuyết, hôm nay là ngày 28. Lẽ ra là ngày thứ ba chủ quán Tiểu Tôn bán món mới, nhưng hoàn toàn không thấy chủ quán Tiểu Tôn đâu. Tôi còn nhìn thấy chị Tô đăng ảnh trên vòng bạn bè. Bên đó trời nắng đẹp, giờ ở Cầm Đảo chắc chắn có rất nhiều hải sản, chắc chắn chị Tô ăn đã đời rồi. Cô ấy nằm trên sàn nhà cô gái Abi, quằn quại như một con sâu, cô gái Abi nhìn dáng vẻ đó cảm thấy ghét, tiếng gõ bàn phím cũng lớn hơn một chút. Tuy nhiên, lời cô gái hip hop nói cũng không sai, theo lý thuyết đúng là nên có món ăn mới rồi, họ lẽ ra đã ăn được một số món mới. Nhưng đó cũng chỉ là theo lý thuyết. Bây giờ cặp đôi nhỏ kia đang ở Cầm Đảo, đi máy bay cũng mất 2 tiếng đồng hồ. Trong nhóm chat dưới sự dẫn dắt của cô gái hip hop, mọi người kêu gào đủ kiểu, không có món ăn vặt do chủ quán Tiểu Tôn làm tôi sắp chết rồi, cứu mạng. Chủ quán Tiểu Tôn ơi, hình như tôi bị cai nghiện rồi, thế giới này không thể thiếu món ăn do chủ quán Tiểu Tôn làm được, cơm rang, lẩu cay, bánh bò, xúc tiết, bánh cuốn, hoành thánh, bánh vỏ cua, sư tử đầu cua, bánh khoai tây, thế giới này thật tàn khốc. Tôi ngã rồi. Chỉ có món ăn vặt của chủ quán Tiểu Tôn mới có thể khiến tôi đứng dậy được. Cô mau trở về, sau khi cùng mọi người trong nhóm kêu gào một trận, cô gái hip hop có chút không cam tâm, chân thành hỏi cô gái Abi, cậu nói xem chúng ta có thể đi Cầm Đảo không? Dù sao chỉ có chúng ta biết họ ở Cầm Đảo, khách sạn cao cấp nhất ở Cầm Đảo cũng chỉ có mấy cái, với tính cách của chị Tô chắc chắn sẽ đặt phòng tổng thống, chúng ta chỉ cần tìm khách sạn nào có phòng tổng thống được đặt N ngày. Tám phần là chị Tô và chủ quán Tiểu Tôn. Nếu có nhiều khách sạn đều đặt phòng tổng thống, chúng ta mỗi ngày ở một khách sạn, chắc chắn sẽ gặp tình cờ với họ. Vào lúc này, cô gái Abi cũng không biết nên khen cô gái hip hop thông minh hay là kẻ ngốc nữa. Nếu nói cô ấy ngốc, cô ấy có thể nghĩ ra cách này để chính xác tìm được chị Tô và chủ quán Tiểu Tôn. Nếu nói cô ấy thông minh, thì họ đang hẹn hò lãng mạn, cô ấy lại muốn đi gặp tình cờ, không sợ thật sự gặp phải người ta. Chị Tô tức giận xấu hổ mà đại nghĩa diệt thân, rồi chủ quán Tiểu Tôn tiện tay block cô ấy luôn sao? Cô gái Abi hít một hơi thật sâu, hỏi cô ấy có cân nhắc đến khả năng phía sau này không? Cô gái hip hop cứng đơ, im lặng hồi lâu, rồi lăn lộn trên thảm nhà cô gái Abi, tôi mặc kệ. Tôi mặc kệ. Hu hu hu, tôi thật sự sắp chết rồi, tôi sắp bị đói chết rồi, tôi mời cậu ăn ở Viên Phúc Lâu, món sư tử đầu cua của bếp trưởng bên đó tuy không bằng chủ quán Tiểu Tôn. Nhưng ít nhất mùi vị cũng không tệ, cô gái hip hop không muốn ăn ở Viên Phúc Lâu, cô ấy chỉ muốn ăn ở quầy hàng của Tô Miểu. Nhưng lời cô gái Abi nói cũng không sai. Viên Phúc Lâu ít nhất vẫn có thể ăn được. Vì vậy chỉ có thể sửa soạn một chút, theo cô gái Abi xuất phát đến Viên Phúc Lâu, đồng thời, tiện tay gọi luôn nhóm bạn giàu có của mình, bao gồm cả người bạn lái xe sang ở Thúy Đình Nhã Uyển, họ tụ tập tại Viên Phúc Lâu, gọi một phòng riêng lớn, trước mặt mỗi người có một món sư tử đầu cua. Ngoài ra cũng không gọi thêm món khác. Cô gái hip hop nhìn chằm chằm món sư tử đầu cua hồi lâu, sau một lúc đột nhiên thở dài ai, tiếng thở dài này của cô ấy, dường như chạm vào một cơ chế nào đó. Cả nhóm người đối diện món sư tử đầu cua, cũng liên tục phát ra tiếng ai, Khi nhân viên phục vụ đến hỏi có cần thêm nước không, đều bị cảnh tượng này làm sợ. Quay đầu trực tiếp báo cáo với bà chủ Viên Tương Di, Viên Tương Di ngẩn người một lúc, bảo cô ấy đừng lo, thực tế, vài ngày nay việc làm ăn của Viên Phúc Lâu tốt vô cùng, có rất nhiều khách, chỉ đích danh muốn ăn món sư tử đầu cua do bếp trưởng Khương Bình chuyên về món Hoài Dương của họ làm. Thực ra trước đây cũng có một khoảng thời gian như vậy, đó là sau khi chủ quán Tiểu Tôn ngừng bán món sư tử đầu cua. Mọi người để nhớ hương vị của món sư tử đầu cua, sẽ đến ăn, tuy nhiên, sau khi ăn xong, vẫn phải bình luận rằng không bằng chủ quán Tiểu Tôn làm, Viên Tương Di thì chẳng sao cả, dù có so được hay không, việc làm ăn vẫn là thực tế. Điều duy nhất không vui lắm là Khương Bình, đầu bếp nào bị đánh giá là không ngon bằng người khác mà vui được, nhưng Khương Bình khác với đầu bếp Tiền, bà ấy là người biết xấu hổ mà cố gắng, đặc biệt là sau khi nếm thử món sư tử đầu cua của chủ quán Tiểu Tôn, tự nhận thấy kỹ thuật không bằng người. Giờ đây Khương Bình đang nỗ lực phấn đấu, rất chăm chỉ làm món sư tử đầu cua, dù sao bà ấy cũng là một đầu bếp, lại có tài năng thiên bẩm, món sư tử đầu cua bà ấy làm ra đã đạt được 7 phần công lực của Tôn Miễu. Dù mọi người vẫn cho rằng không bằng ánh trăng sáng, nhưng mùi vị cũng đã rất không tệ, lúc này lại có nhiều người đến, còn đều chỉ định món sư tử đầu cua, Viên Tương Di có chút ngạc nhiên, hai ngày trước đã hỏi một số khách quen, đối phương trả lời, đều tại mùa mưa này. Chủ quán Tiểu Tôn nói trời mưa không bày hàng. Trực tiếp không biết đi đâu, nói cả mùa mưa sẽ không bày hàng. À đúng rồi, nhà cô có đầu bếp nào biết làm bánh khoai tây không? Thứ này đơn giản, làm không khó, không thể kém hơn người ta nhiều như vậy được. Khóe mắt Viên Tương Di giật giật, không phải cô chứ, cô chạy đến đây gọi món riêng, còn gọi bánh khoai tây. Viên Tương Di đè nén tâm trạng muốn mắng người, cười trên khóe mắt, không có đâu, lần sau tôi sẽ tìm một đầu bếp khác. Chắc chắn sẽ làm ra bánh khoai tây ngon. Viên Tương Di đã hiểu rõ nguyên nhân, tặng khách một món ăn mới rồi rời khỏi phòng riêng của họ. Dạo này việc làm ăn tuy tốt, nhưng đó không phải lý do để bà ở lại đây. Vì gần đây bà lại nhắm trúng một đầu bếp, chuẩn bị rời đi vài ngày, nên mới đến Viên Phúc Lâu ngồi trấn giữ vài ngày. Tối ngày 28 là lúc bà phải rời đi, bà sẽ đến Cầm Đảo một chuyến. Bên Viên Phúc Lâu đầu bếp khá nhiều, từ đầu bếp Quảng Đông, Hoài Dương cho đến đầu bếp Tứ Xuyên đều có. Nhưng thiếu một đầu bếp món Sơn Đông. Đầu bếp món Sơn Đông mà bà nhắm trúng đang ở Cầm Đảo, đặc biệt giỏi về món nổi tiếng nhất Cầm Đảo. Bào ngư nguyên vỏ, còn được gọi là vàng mềm, tỉnh lỗ là Sơn Đông trong thực tế nha. Viên Tương Di lần này bay tới, thực tế đã thương lượng trước với người ta, chỉ là đối phương còn chút do dự, nên hẹn gặp mặt để quyết định có chuyển việc hay không. Sau khi sắp xếp xong mọi việc ở Viên Phúc Lâu, Viên Tương Di liền lên máy bay đi Cầm Đảo, hạ cánh lúc 4 giờ chiều. Bà lập tức bước lên xe chuyên dụng đến nhà hàng nơi đầu bếp đang làm việc. Mặc dù vị đầu bếp này đã nổi danh từ lâu, lại là do bạn bè giới thiệu. Nhưng Viên Tương Di vẫn muốn tự mình nếm thử hương vị. Thật trùng hợp, Viên Tương Di đột nhiên gặp Tôn Miễu và Tô Thụy Hy ngay trước cửa nhà hàng. Ba người đứng trước cửa nhà hàng, nhìn nhau không nói gì. Tô Thụy Hy vốn định giả vờ không thấy Viên Tương Di, trực tiếp đi vào. Tôn Miễu còn gật đầu với Viên Tương Di, chuẩn bị theo kịp bước chân của Tô Thụy Hy. Nhưng Viên Tương Di da mặt dày, tươi cười mở miệng, chủ quán Tiểu Tôn, xin dừng bước, các cô cũng đến ăn món Sơn Đông sao? Câu hỏi của bà ấy thực sự có phần thừa thải. Đã đến nhà hàng này rồi, nếu không phải ăn món Sơn Đông thì ăn gì? Tuy nhiên, Tôn Miễu là một đứa trẻ có lễ phép, người ta đã hỏi cô vấn đề, không thể cứ thế bỏ đi được, nên dừng bước, kiên nhẫn trả lời câu hỏi của Viên Tương Di. Đúng vậy, chị Tô nghe nói món Sơn Đông ở đây rất chính thống, nên dẫn tôi đến ăn. Mấy ngày trước đều là cô dẫn Tô Thụy Hy đi lung tung, chủ yếu ăn đồ ăn vặt và đồ tự nấu. Tô Thụy Hy đề xuất muốn dẫn cô đi ăn quán nổi tiếng món Sơn Đông, cô đương nhiên cũng không từ chối. Thật là trùng hợp quá, vừa hay, tôi đã đặt trước một vị sư phụ có danh tiếng ở đây. Nếu chưa đặt trước, có muốn cùng tôi không? Thực ra ý ban đầu của bà ấy là muốn kết giao với Tôn Miễu, bà ấy mở nhà hàng, gặp loại đầu bếp hoang dã kiểu này, không có nhà hàng cố định, trong lòng tự nhiên thèm thuồng, đặc biệt muốn bắt người về nhà hàng của mình. Tô Thụy Hy vì Tôn Miễu dừng lại, cô cũng dừng bước. Nghe thấy lời Viên Tương Di, cô ngẩng đầu lên, lập tức nói một câu, không cần, tôi đã đặt trước rồi. Xin cáo từ. Ba bước đơn giản nói lời tạm biệt với Viên Tương Di, liền kéo Tôn Miễu đi, đừng tưởng cô không nhìn thấy, Viên Tương Di đang chăm chú nhìn chằm chằm vào Miễu Miễu nhà cô. Loại ánh mắt muốn đóng gói mang về kia, giống hệt mình, xuất phát điểm có thể khác nhau, Viên Tương Di muốn mang về nhà hàng của mình. Còn Tô Thụy Hy muốn mang về nhà. Sau khi xuất trình thông tin đặt trước, nhân viên phục vụ đưa Tôn Miễu và Tô Thụy Hy vào phòng riêng đã đặt, thấy không có ai xung quanh, Tô Thụy Hy mới nhỏ giọng nói với Tôn Miễu, Miễu Miễu. em tránh xa bà chủ Viên Phúc lâu một chút. Lúc này Tô Miểu đang xem thực đơn, nghe Tô Thụy Hi nói vậy, có chút nghi hoặc ngẩng đầu lên, sao vậy? Tên đó không có ý tốt. Tô Thụy Hi không chút khách khí nói xấu Viên Tương Di, hệ thống nhìn thấu ý của Viên Tương Di cũng liên tục gật đầu đồng tình. Đúng vậy, người phụ nữ đó không có ý tốt, hiếm khi Tô Thụy Hi và hệ thống có cùng quan điểm, người phụ nữ đó không có ý tốt, chương 186, chẳng ra sao cả, rất hiếm khi, Tô Thụy Hi và hệ thống đứng về cùng một phía, cả hai đều không muốn Tô Miểu bị lừa đi. Về phần Tô Thụy Hi thì khỏi phải nói, ngay cả chuyện chiếc xe bán đồ ăn nhỏ của Tô Miểu cô cũng ghen, huống chi là Viên Tương Di có ý đồ rõ ràng với Tô Miểu. Còn về hệ thống, nó chưa quên việc Viên Tương Di trước đó muốn mời gọi Tô Miểu, muốn cô từ bỏ xe bán đồ ăn nhỏ, đến nhà hàng của bà ấy làm việc. Bên ngoài có Tô Thụy Hi nói xấu Viên Tương Di, trong đầu Tô Miểu hệ thống cũng kêu gào loạn xạ, chị Tô Tô nhà cô nói đúng đó, nhất định phải cẩn thận bà ta, Tô Miểu bị hai tên này làm đau đầu, chỉ có thể vội vàng đồng ý. Sau đó, hai kẻ kiêu ngạo này mới hài lòng, lúc này, Tô Miểu cũng có thể yên tĩnh xem thực đơn. Tô Thụy Hi đối với việc ăn gì thì không quan tâm lắm, liền cầm ấm trà, rót chút nước trà, trước tiên tráng qua bát đũa thìa, Tô Miểu ngồi bên cạnh, cũng nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng này. Trước đây khi lướt mạng, Tô Miểu có thấy một bài đăng, thảo luận về hành động không phù hợp của tổng tài bá đạo, có người vòng vo nói đến tiểu thuyết, liệt kê không ít việc kỳ quặc. Trong đó có miêu tả về việc đi nhà hàng ăn cơm dùng đồ dùng một lần. Bóc lớp màn nhựa trên dụng cụ ăn, rất khó tưởng tượng. Một tổng tài có gia sản hàng tỷ chạy đi ăn nhà hàng, mở miệng waiter, lấy cho tôi bộ một lần, đồ dùng của các người không sạch, nhưng nếu là dùng nước sôi tráng dụng cụ ăn, thì có thể chấp nhận được. Khu bình luận toàn là, cho dù Thiên Vương lão tử tới cũng phải tráng dụng cụ ăn trước, phải nói, hành động này thực sự không làm mất phong cách của tổng tài bá đạo. Nhà hàng Sơn Đông này là một nhà hàng rất có phong cách Trung Hoa, khi vào cửa còn thấy cột rồng uốn lượn. Trong phòng riêng cũng có giá trưng bày cổ vật, tranh chữ. Ngay cả dụng cụ ăn trên bàn cũng đều là kiểu đỏ viền vàng, ấm trà đó thực sự tròn trịa, mập mạp, cùng màu với bộ đồ ăn. Tô Thụy Hi với đôi tay thon thả nhấc ấm trà lên, nước trà màu nâu xanh đổ vào bát, sau đó cầm thìa canh nhẹ nhàng xoay tròn, tiếp xúc với mặt bát phát ra tiếng len ken giòn tan. Cuối cùng, cô nhanh chóng đổ nước trà vào thùng rác, toàn bộ động tác liền mạch, còn mang theo chút phong vị cổ phong. Tô Miểu đứng bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình, có cảm giác trái tim nhỏ bị chạm đến. Sau khi làm xong những việc này, Tô Thụy Hi đưa bát đũa của Tô Miểu qua, hỏi, Miểu Miểu, em muốn ăn gì? Khi xem thực đơn, Tô Miểu đã nghĩ xong, lập tức không do dự, trực tiếp mở miệng, cửu chuyển đại tràng. Vừa nói tên món đầu tiên, Tô Miểu đã thấy sắc mặt Tô Thụy Hi thay đổi một chút, hơi đen lại. Món cửu chuyển đại tràng nổi tiếng của hệ Sơn Đông, đối với Tô Thụy Hi mà nói quả thực có chút quá thử thách. Tô Miểu lại nhỏ giọng giải thích, em muốn nếm thử, em khá thích ăn đại tràng, em cứ ăn. Tô Thụy Hi từ từ thở ra một hơi, chị đâu có không cho em gọi. Tô Miểu nở một nụ cười tươi rói, tiếp tục nói những món mình muốn ăn, hải sâm xào hành, đậu phụ nhất phẩm, bào ngư nguyên vỏ, chỉ nhiêu đó thôi sao? Tô Thụy Hi cầm thực đơn lên xem, thực tế các món tiêu biểu của ẩm thực Sơn Đông còn nhiều, trong đó nổi tiếng nhất là món ăn phủ khổng. Từng một thời gian được coi là quốc yến, độ nổi tiếng và mức độ ngon đều thuộc hàng nhất đẳng. Tô Miểu gật đầu, chúng ta chỉ có hai người. Đây đã có bốn món rồi, đủ rồi, Tô Miểu đã nói vậy, Tô Thụy Hi cũng không có ý kiến gì. Gật đầu, liền gọi nhân viên phục vụ vào để đặt món, vì món ăn cần chút thời gian, nên dưới sự giới thiệu của nhân viên phục vụ, họ lại gọi thêm hai món khai vị. Một là dưa chuột chua cay, một là thịt ốc biển trộn ấm, Tô Thụy Hi và Tô Miểu đều khá thích món dưa chuột chua cay, lấy đầu sứa biển làm nguyên liệu chính, kết hợp với giấm lâu năm, đường, dầu hàu và các loại gia vị khác. Là một món khai vị rất ngon. Trước đây Tô Miểu cũng từng làm cho Tô Thụy Hi ăn, bên họ gọi là nộm sứa biển, thứ này thực sự rất ngon. Chua ngọt đậm đà, dưới đáy lót thêm ít dưa chuột, ăn một miếng là không thể ngừng. Đây là món Tô Thụy Hi thích ăn, nên dù không phải do Tô Miểu làm, cô vẫn có thể ăn được. Nhưng nếu nói thích ăn lắm thì cũng không hẳn, sau khi ăn vài đũa, Tô Thụy Hi dừng đũa, quay sang trò chuyện với Tô Miểu, sau đó, các món lần lượt được mang lên. Tô Miểu bắt đầu ăn món cửu chuyển đại tràng. Quả nhiên không hổ danh là quán ăn Sơn Đông tiêu biểu ở Cầm Đảo, hương vị thực sự rất ngon. Tô Miểu ăn vài miếng, Tô Thụy Hi có chút tò mò. Ghé sát lại hỏi, ngon vậy sao? Giọng điệu của Tô Thụy Hi lúc này chính là, đã siêu lòng, muốn ăn, trước đây ở nhà ăn cá đầu ớt, cũng là giọng điệu y như vậy. Lúc đó Tô Miểu còn cho Tô Thụy Hi ăn nữa, giờ cô ấy như thế này, Tô Miểu lại không dám cho cô ăn. Lỡ đâu lại khiến cô khóc lóc, lúc đó đau lòng vẫn là Tô Miểu, vì vậy, Tô Miểu kiên quyết lắc đầu, cũng bình thường thôi, làm sạch sẽ thật đấy, nhưng hương vị nguyên bản của đại tràng vẫn còn, quả nhiên, chỉ cần Tô Miểu không biểu lộ vẻ mặt đặc biệt ngon. Tô Thụy Hi cũng không còn hứng thú lớn, chỉ ồ một tiếng rồi không nói gì nữa, thậm chí còn nghịch điện thoại một lúc. Khi món Tô Thụy Hi có thể ăn được mang lên, cô mới lại giơ đũa gấp thức ăn. Hương vị của quán này không tệ, nhưng Tô Thụy Hi luôn vô thức so sánh với món Tôn Miểu làm. Món đậu phụ nhất phẩm được chế biến công phu, nhưng hương vị này Tô Thụy Hi không thích, luôn cảm thấy không ngon bằng món đậu phụ hấp với bơ hói của Tôn Miểu. Cô nói với Tôn Miểu, còn hỏi ngày mai có thể làm bơ hói chưng cho cô không? Tô Thụy Hi nghĩ, chỗ này có nhiều cua biển như vậy, theo lý thuyết làm bơ hói hẳn là rất dễ. Nhưng Tô Miểu lại lắc đầu, không được, bơ hói phải dùng cua sông làm, cua biển không được, chỉ có người không có kinh nghiệm nấu ăn như Tô Thụy Hi mới nghĩ rằng cua biển cũng có thể làm được. Thực tế, sự khác biệt giữa hai loại rất lớn, thịt cua biển vốn có vị mặn, hơn nữa nhiều loại cua biển có trứng không ngon, khô cứng, không đủ béo ngậy. Hơn nữa, phần lớn cua biển đều là đánh bắt tự nhiên, khác với nuôi trồng, dầu cũng ít. Bơ hói làm ra, thực sự không ngon, Tô Miểu tỉ mỉ giải thích một phen. Tô Thụy Hi chỉ có thể gật đầu, được rồi, vậy về nhà làm đậu phụ chưng bơ hói cho chị nha, được, bỏ qua đánh giá của Tô Thụy Hi dựa trên khẩu vị cá nhân, thực sự Tô Miểu cảm thấy đầu bếp làm rất tốt. Tô Thụy Hi bỏ ra số tiền lớn, đặt trước đầu bếp Sơn Đông, hương vị làm sao có thể không ngon. Chỉ là hiện tại trình độ nấu nướng của Tô Miểu thực sự cao, cái lưỡi của cô được hệ thống huấn luyện sắp thành lưỡi của thần rồi, nếm một miếng là biết ngay. Đầu bếp Sơn Đông này có tâm sự. Món hải sâm xào hành hơi già, lẽ ra không phải lỗi mà một đầu bếp giỏi có thể mắc phải, nhưng tổng thể mà nói, bữa này vẫn đáng giá. Tôn Miểu ngăn Tô Thụy Hi lại, tự mình trả tiền cơm. Cô nói rất có lý, tiền vé máy bay và khách sạn đều là chị Tô trả, ít nhất cũng để em trả một bữa ăn chứ. Tô Thụy Hi không để ý, chỉ gật đầu, khi hai người nắm tay rời đi, lại gặp Viên Tương Di ở cửa tiệm, bên cạnh bà ấy còn có một người. Tô Thụy Hi và Tô Miểu vốn định giả vờ không nhìn thấy và đi thẳng. Nhưng mắt Viên Tương Di quá tinh, lập tức gọi Tô Miểu lại, chủ quán Tiểu Tôn. Tô Miểu cứng đầu quay lại, nhìn về phía Viên Tương Di. Viên Tương Di nhanh chóng bước tới, người đàn ông phía sau bà ấy cũng theo sau. Người này chưa đến gần, Tô Miểu đã ngửi thấy mùi dầu mỡ nồng nặc. Không khó nhận ra, người đàn ông trung niên khoảng 40-50 tuổi này cũng là một đầu bếp, mà ông ta đứng cùng Viên Tương Di. Chắc chắn không phải người vô danh, có thể chính là đầu bếp trưởng của nhà hàng này, Tôn Miểu nghĩ, lát nữa nói chuyện phải cẩn thận. Lỡ người ta hỏi mình hương vị thế nào, ít nhất cũng phải khen người ta một câu, đúng như Tôn Miểu nghĩ, Viên Tương Di thực sự mỉm cười nói, tôi và hai vị thật có duyên. Câu nói chưa dứt, bà đã nhìn thấy Tô Thụy Hi không vui. Viên Tương Di im lặng một chút, tự hỏi mình không nói sai chứ. Giờ Viên Tương Di chỉ có thể chữa cháy, nụ cười trên mặt vẫn không giảm. Vừa hai giờ chúng ta đều ăn xong rồi, hai vị thấy hương vị thế nào? Khi nói câu này, bà tỏ ra như thể mình là chủ nhà hàng phía sau, chứ không phải người chạy đến để lôi kéo. Trong lòng Tôn Miểu khẽ động, nghĩ quả nhiên sẽ hỏi vấn đề này, nhưng Tôn Miểu còn chưa mở miệng, Tô Thụy Hi đã lên tiếng trước, chẳng ra sao cả. Trong khoảnh khắc này, cả Tôn Miểu và Viên Tương Di đều im lặng, ngay cả đầu bếp bên cạnh Viên Tương Di cũng lộ vẻ mặt khó coi, quả thực lời Tô Thụy Hi nói rất không khách khí. Nhưng vốn dĩ cô ấy đã như vậy. Lời nói của cô ấy chưa bao giờ lịch sự, dù là món Tôn Miểu làm, nhiều nhất cũng chỉ nhận được câu trả lời cũng được, muốn nghe từ miệng cô ấy nói ngon, thì gần như khó hơn lên trời. Tôn Miểu cười gượng, thực ra khá ngon, đại tràng trong món cửu chuyển được làm rất sạch sẽ, về tình người, Tôn Miểu đầy đủ hơn Tô Thụy Hi một chút, ít nhất lời cô nói không làm người khác tức giận. Dù sao, cho dù lời Tô Thụy Hi có làm người khác tức giận, nhóm Viên Tương Di cũng phải chịu đựng. Người khác không biết thân phận của Tô Thụy Hi, chẳng lẽ Viên Tương Di lại không biết sao? Gia thế của cô ấy ở đó, ra lệnh chỉ tay là điều đương nhiên, vì vậy Viên Tương Di chỉ cười cười, không nói gì, yêu cầu của cô Tô Cao là điều chắc chắn. Bà chuyển sang nhìn Tôn Miểu, chủ quán Tiểu Tôn cảm thấy thế nào? Viên Tương Di là người tinh ranh, bà nghe ra ý khác trong lời Tôn Miểu, làm sạch sẽ, vậy ngoài ra thì sao? Hương vị thì sao? Tôn Miểu sững lại. Cô nhìn Viên Tương Di rồi nhìn đầu bếp kia, cuối cùng mới nói thật, hải sâm xào hành hơi già, bào ngư nguyên vỏ cảm thấy có chút mặn, những món khác đều khá ổn. Viên Tương Di gật đầu, Tỏ vẻ hiểu rồi. Đầu bếp phía sau thái độ cũng khá tốt, vậy sao? Hôm nay nhân viên phụ bếp trong bếp có lẽ hơi mất tập trung, bữa này tôi mời hai vị. Lần sau đến báo tên tôi, cũng có thể được giảm giá. Tô Thụy Hy trực tiếp nói, không cần, cô dẫn Tôn Miễu đi xa, để lại Viên Tương Di và đầu bếp. Viên Tương Di nhìn đầu bếp, trên mặt vẫn mang nụ cười. Đầu bếp, xem ra món ăn của anh cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người, quá tự tin, thực sự không phải việc tốt, nhân ngoại hữu nhân. Nói xong, Viên Tương Di còn vỗ vai đầu bếp, trên mặt đầu bếp bày ra biểu cảm đã hiểu, nhưng nhìn dáng vẻ của ông ta, Viên Tương Di biết, có lẽ, ông ta không thực sự cho rằng lời của chủ quán Tiểu Tôn trẻ tuổi có lý. Chương 187, nhiệm vụ tạm thời, đầu bếp kia cũng là người tốt, chỉ là giống như nhiều đầu bếp đã thành danh, có chút quá tự tin, kiêu ngạo, dẫn đến việc không nghe ý kiến của người khác. Ông ta thậm chí không hỏi nhiều, trực tiếp quy kết món ăn mà Tôn Miễu và Tô Thụy Hy ăn là do phụ bếp làm, rõ ràng không nghĩ rằng hai cô gái trẻ tuổi có thể đặt chỗ của mình. Sau đó ông ta cũng không cho rằng lời Tôn Miễu nói có lý, nhưng Viên Tương Di hiểu Tôn Miễu, dù thời gian tiếp xúc không dài, bà nắm bắt tính cách của Tôn Miễu rất chính xác. Tôn Miễu đã rất cố gắng nói vài lời tốt đẹp, nhưng vẫn không thể trái lương tâm khen hết. Cô ấy nói hơi già, hơi mặn, tuyệt đối không phải nói dối, mà là thực sự cảm thấy vậy. Viên Tương Di cũng tin vào cái lưỡi của Tôn Miễu, một đầu bếp, việc thẩm định món ăn là điều cơ bản nhất, có thể không nếm ra món mình làm ngon hay dở, nhưng chắc chắn có thể nếm ra món người khác làm ngon hay dở. Trước khi Viên Tương Di đến, bà quyết tâm phải có được đầu bếp này, nhưng sau chuyện này, sự cấp bách đã giảm đi. Chủ yếu là trong nhà bà còn có một đầu bếp lớn. Có Khương Bình ở đó. Dù bà muốn mở rộng kinh doanh, thuê thêm đầu bếp, nhưng tác hại của đầu bếp cứng đầu cố chấp, bà đã chịu đủ rồi, cứ giữ lấy mảnh đất nhỏ của mình và Khương Bình. Viên Tương Di nghĩ vậy, thái độ với đầu bếp cũng lạnh nhạt hơn một chút. Những chuyện này, Tôn Miễu và Tô Thụy Hy không biết, họ đã trở về khách sạn. Chuyện ăn món sơn đông nhanh chóng qua đi, tối hai người ôm nhau một lúc rồi ngủ thiếp đi. Khi đang mơ màng, Tôn Miễu bị kéo vào không gian hệ thống, điên, hiện phát nhiệm vụ tạm thời. Tôn Miễu ngây người. Theo bản năng bắt đầu yêu cầu dừng lại, khoan, đợi chút, tại sao còn có nhiệm vụ tạm thời? Hệ thống trả lời cô, bởi vì tối nay khi rời khỏi nhà hàng, thái độ khinh thường của đầu bếp kia đối với ký chủ khiến chúng tôi vô cùng tức giận, nhưng nhiệm vụ tạm thời này có thể tự chọn nhận hay không, ký chủ có muốn nhận không? Nghe nói có thể tự chọn, Tôn Miễu mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô vẫn quyết định hỏi trước, là nhiệm vụ gì? Chế biến 10 phần bào ngư nguyên vỏ, và nhận được đánh giá cao từ khách hàng. Giá bán mỗi phần 588 tệ. Địa điểm bán hàng, dưới cột đèn thứ hai phía tây cửa khách sạn nơi ký chủ lưu trú. Tôn Miễu im lặng một chút, không phải, đầu bếp của nhà hàng đó khinh thường tôi, giờ cậu lại bảo tôi ra cửa khách sạn bán sạp hàng. Có phải hơi quá đáng không? Hệ thống cũng cảm thấy đây đúng là một vấn đề, nhưng nó vẫn không thay đổi địa điểm bán hàng, mà trực tiếp bỏ qua, chuyển sang nói tiếp, thời gian học chế biến bào ngư nguyên vỏ là 8 tháng, ký chủ cân nhắc xem có muốn học không? Về điểm này, Tôn Miễu không có gì phải do dự, tôi muốn. Đây là một món ăn nổi tiếng của ẩm thực Sơn Đông, không học thì phí, và có thể thấy Tô Thụy Hy thực sự thích món này, chỉ là món tối nay có chút mặn, sau khi ăn, uống mấy ngụm nước, cô ấy không động đũa nữa. Biểu cảm đó, rõ ràng là muốn ăn nhưng lại thấy không ngon, chỉ còn lại tiếc nuối, nếu Tôn Miễu học được, cô có thể nấu cho Tô Thụy Hy ăn. Chưa kể, dù không nói đến Tô Thụy Hy, bản thân Tôn Miễu cũng rất muốn học, hệ thống chọn người không phải hoàn toàn ngẫu nhiên, Tôn Miễu đúng là một người thích nấu ăn. Trong thế giới ban đầu, dù không có hệ thống, Tôn Miễu vẫn bước vào con đường kinh doanh ẩm thực, vốn dĩ cô rất thích nấu ăn, cũng thích nhìn thấy người khác ăn món mình làm mà lộ ra biểu cảm vui vẻ. Một món ăn nổi tiếng như vậy đang ở ngay trước mặt Tôn Miễu, cô có thể học cách chế biến ngon nhất dưới sự hướng dẫn của hệ thống, vậy thì Tôn Miễu có lý do gì để từ chối chứ? Đồng ý, trong giọng nói không chút gợn sóng của hệ thống, Tôn Miễu thậm chí nghe ra được một chút an ủi, thời gian tiếp theo chính là quá trình học tập dài đằng đẵng. Thực ra quy trình chế biến bào ngư nguyên vỏ không khó, cái khó chủ yếu nằm ở việc lựa chọn nguyên liệu bào ngư, đây là một món ăn của Cầm Đảo. Nên bào ngư được chọn cũng là bào ngư chín lỗ địa phương. Đặc điểm của bào ngư chín lỗ là kích thước không lớn, nhưng thịt bào ngư vô cùng tươi ngon, chất thịt cũng chắc hơn và có độ dai, như vậy sau khi nấu vẫn giữ được hai loại cảm giác mềm và dai khác nhau, mà bào ngư nguyên vỏ còn yêu cầu bào ngư phải càng lớn càng tốt, điều này đòi hỏi phải chọn từng con dựa trên cơ sở bào ngư chín lỗ. Những con bào ngư mà hệ thống cung cấp đều là bào ngư chất lượng cao, Tôn Miễu học chọn bào ngư mất một tháng. Hệ thống thực sự hơi xấu xa. Nó đưa ra rất nhiều loại bào ngư khác nhau, sau khi học xong, chỉ cần bào ngư đến tay Tôn Miểu, cô có thể nhận rõ nguồn gốc và giống loài của nó. Ngoài bào ngư, nguyên liệu chính của món bào ngư nguyên vỏ còn cần dùng đến giăm bông và măng đông. Trong đó, cũng có rất nhiều điều đáng chú ý. Giăm bông thì khỏi phải nói, đó là giăm bông kim hoa nổi tiếng toàn quốc. Hệ thống tiện thể dạy hết cách làm giăm bông kim hoa cho Tôn Miểu. Tôn Miểu thực sự cảm thấy học món này rất có lời, còn được tặng kèm cả bài giảng làm giăm bông kim hoa. Chỉ là trong thực tế, Tôn Miểu sẽ chọn mua sẵn thay vì tự làm. Dù sao việc làm giăm bông chỉ cần thời gian ủ, Tôn Miểu chỉ vài ngày nữa là phải ra ngoài bán hàng. Đâu có thời gian chờ giăm bông kim hoa, hệ thống thì hoàn toàn không để ý, dùng sẵn thì cứ dùng sẵn. Giống như lúc trước cô làm canh việt huyết đã trực tiếp dùng đậu phụ sẵn có, tuy nhiên, giăm bông kim hoa tự làm chắc chắn sẽ ngon hơn mua sẵn. Tôn Miểu quyết định khi về nhà sẽ làm cho Tô Thụy Hy ăn. Học cách chế biến những nguyên liệu phụ này, Tôn Miểu mất 3 tháng, 5 tháng còn lại đều dành cho việc học chế biến. Đầu tiên là cắt lát, các nguyên liệu chính như bào ngư, giăm bông, măng đông đều phải cắt lát. Bào ngư thực sự không dễ cắt, khi còn sống thì không thể cắt được. Phải luộc chín bằng nước sạch trước, bào ngư chín không mềm lắm, nhưng lại rất dai. Yêu cầu của hệ thống đối với Tôn Miểu rất cao, mỗi lát phải cắt đều nhau. Vấn đề là, hình dáng của bào ngư vốn dĩ không đều, Tôn Miểu cắt trên thớt đến mức tê liệt mới đạt được yêu cầu của hệ thống. Giăm bông cũng có yêu cầu hoàn toàn giống nhau, mỗi lát phải như nhau. Cách cắt giăm bông cũng có yêu cầu, phải cắt thành hình lược. Trước khi cắt lát, phải cắt vài đường ngang trên phần giăm bông vuông vức, sau đó mới cắt lát. Sau khi cắt lát xong, đặt gọn gàng vào bát. Theo nguyên tắc giăm bông ở ngoài, bào ngư ở trong, sắp xếp thật chỉnh tề, đồng thời xen kẽ thêm lát nấm đông cô. Sau đó thêm muối tinh, bột ngọt, rượu nấu ăn và nước dùng trong, đặt lên nồi hấp chín. Nước dùng trong này không phải là nước lã, mà là nước hầm xương đã ninh kỹ. Nước dùng ninh ra trong veo, không thấy chút dầu mỡ hay tanh nào. Như vậy mới được gọi là nước dùng trong. Sau khi hấp chín, lại ép nước trong bát ra đặt xa một bên để dùng sau. Sau đó bắt chảo phi dầu, xào chín rau cải non đã chuẩn bị trước để riêng. Cuối cùng lấy nước dùng vừa ép ra, thêm nước dùng trong, nước gừng hành và bột năng pha loãng để tạo độ sánh. Tiếp theo, chỉ còn lại việc bày biện. Bát bào ngư vừa hấp xong úp ngược vào tô lớn, lớp giăm bông trên cùng xếp chồng lên nhau, còn lát bào ngư ở dưới. Vớt rau cải non lên. Xếp quanh một vòng. Cuối cùng rưới nước sốt đã tạo độ sánh lên trên, như vậy mới coi như hoàn thành. Nhưng khi thử ăn, Tôn Miểu rất nhạy bén phát hiện, món này quả thực rất dễ vô tình làm mặn. Bào ngư hay giăm bông kim hoa vốn dĩ đã có chút vị mặn, khi hấp thêm muối tinh và bột ngọt, vị sẽ đậm hơn. Đến cuối cùng khi tạo độ sánh, qua mấy lần như vậy, chỉ cần một khâu không kiểm soát tốt, rất dễ khiến cả món ăn bị mặn. Tôn Miểu nuốt nước bọt, ăn một hai miếng rồi bắt đầu làm lại. May mà cô có không gian hệ thống. Nếu không những nguyên liệu này lãng phí đến mức cô đau lòng, vào tháng thứ 6 trong không gian hệ thống, thực ra Tôn Miểu đã có thể làm khá giống mẫu, so với món bào ngư nguyên vỏ hơi mặn mà cô đã ăn ở thực tế, đã vượt xa hơn. Đến tháng thứ 7, đã có thể vượt mặt đầu bếp kia, nhưng đối với hệ thống mà nói, vẫn chưa đủ, món cô làm đã có thể thỏa mãn 99% khách hàng ảo, nhưng vẫn có người đưa ra nhận xét không ngon. Tôn Miểu suy nghĩ rất lâu, cô nếm thử rồi sửa đổi, sửa đi sửa lại. Cuối cùng mới làm tốt. Muốn làm một món ăn phù hợp với khẩu vị của tất cả mọi người, thực sự rất khó. Khách hàng có già có trẻ, có nam có nữ, bản thân sở thích về hương vị đã khác nhau. Hơn nữa phạm vi địa lý rộng lớn, dẫn đến thói quen ăn uống của người dân từ khắp nơi trên cả nước đều khác nhau. Khu vực Giang, Chiết, Hổ thường được coi là sa mạc ẩm thực, không có gì ngon, nhưng thực tế, chỉ là do khu vực này có khẩu vị nhạt hơn và thiên về vị ngọt. Đối với nhiều nơi khác, khẩu vị thực sự quá kỳ lạ. Tương tự như vậy, nếu đưa một người không ăn cay đến các tỉnh ăn cay nhiều như Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, thì đối với họ đây chính là vùng đất ẩm thực triệt để, cho nên muốn làm ra một món ăn mà tất cả mọi người đều thích, bản thân đã là một mệnh đề sai. Trong mệnh đề sai này, làm thế nào để đạt đến cực hạn, chính là bài toán khó mà hệ thống đưa ra cho Tôn Miểu. Sự giúp đỡ trực tiếp của hệ thống đối với Tôn Miểu ngày càng ít đi. Nó sẽ không còn như trước đây, trực tiếp điều khiển cơ thể Tôn Miểu, để cô nhớ cảm giác bị điều khiển, để cô trải nghiệm đáp án mà hệ thống đưa ra, nhưng trong vô hình. Hệ thống sớm đã nói cho Tôn Miểu biết phải làm thế nào để đạt được điều này, đó chính là, trao cho một món ăn, những hương vị và cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngay từ lúc làm bánh bò, hệ thống đã dạy Tôn Miểu như vậy. Nước dùng gà của sủi cảo cũng cùng một lý do. Khi mới nếm thử thì nhạt,

Nói không có vấn đề gì, trong tình huống này, khách sạn bất ngờ dễ nói chuyện. Phòng tổng thống của khách sạn một đêm 10.000 tệ, Tô Thụy Hy trực tiếp đặt hơn 10 ngày, tức là hơn 100.000, thêm nữa là Tô Miểu lập tức lo xong giấy tờ ngay khi vừa nổi hứng. Điều này không phải người không có quan hệ ở địa phương có thể làm được. Tổng hợp lại, họ thực sự không muốn đắc tội với người như vậy. Hơn nữa Tô Miểu chỉ bán 10 phần, dù là đối với khách sạn hay khách hàng đều không có ảnh hưởng gì. Cuối cùng cũng tùy cô ấy, sáng hôm sau, Tô Miểu tỉnh dậy, trước tiên dậy nấu bữa sáng cho Tô Thụy Hy và mình. Sau khi gọi Tô Thụy Hy dậy ăn sáng xong, bắt đầu là món bào ngư nguyên vỏ. Bào ngư nguyên vỏ được mệnh danh là vàng mềm, quả thực danh bất hư truyền. Dưới sự bao bọc chặt chẽ của giam bông, bào ngư và măng đông, lớp nước sốt đặc sệt rưới lên trên, dưới ánh đèn chiếu rọi lấp lánh như vàng thật. Mà bào ngư vốn được mệnh danh là vàng của hải sản, giá trị dinh dưỡng của nó rất cao, thời nhà Thanh còn được mệnh danh là đứng đầu bát trân biển. Từ đó đến nay giá cả luôn cao ngất, Tô Miểu ít khi làm món ăn kiểu này, nguyên liệu của món sư tử đầu cua trước đây cũng không quá đắt đỏ, so với bào ngư thì hoàn toàn là tiểu yêu gặp đại ma. Món bào ngư nguyên vỏ này của cô, bán 588 tệ thực sự không chút áy náy, một con bào ngư đã 100 tệ rồi. Giá của giam bông kim hoa cũng nằm đó, cộng thêm tay nghề của cô, 588 tệ đó không tính là kiếm lời, không chỉ Tô Miểu cảm thấy đáng, Tô Thụy Hy đứng bên cạnh nhìn, cũng cảm thấy 588 tệ chẳng khác gì tặng không, hiện tại cô ấy có chút hối hận. Không nên nói sẽ mua, giờ phải đợi đến trưa mới bán. Nếu không nói câu đó, bây giờ Tô Thụy Hy đã có thể ăn ngay rồi. Chương 189, bào ngư nguyên vỏ. Tô Thụy Hy trước tiên ngắm nghía một phen món bào ngư nguyên vỏ mà Tô Miểu làm. Món ăn do Tô Miểu chế biến, vẻ ngoài luôn rất đẹp, chỉ có điều hộp cơm dùng một lần đã hạn chế khả năng sáng tạo. May mắn là cô nhớ rằng lần này mình làm là một món ăn hoàn chỉnh, nên hộp cơm cũng chọn loại lớn, thường được các cửa hàng trong trung tâm thương mại dùng để đựng cá chua cay. Mặc dù giá bán của món bào ngư nguyên vỏ và món sư tử đầu cua là như nhau, nhưng chi phí nguyên liệu lại tăng lên đáng kể. Món bào ngư nguyên vỏ nằm yên lặng trong hộp cơm dùng một lần. Hộp cơm màu trắng toàn thân, bên trong vòng ngoài cùng được bao quanh bởi một lớp cải non màu xanh lục, chính giữa là bào ngư và giam bông úp ngược. Nhìn từ bên ngoài, chỉ có thể thấy thịt giam bông đỏ tươi xếp đều đặn, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thịt bào ngư trắng xen kẽ, một muỗng nước sốt đặc sệt, ánh vàng kim hơi trong suốt rưới lên trên thịt. Dưới ánh đèn chiếu rọi, cả món ăn trở nên trong veo như pha lê. Hương thơm từng ti len lỏi vào khoang mũi của Tô Thụy Hy, khiến cô không nhịn được nuốt nước bọt. Bào ngư ngon khi ngửi sẽ có mùi hương biển nhạt nhòa, kèm theo chút tanh nhẹ của biển. Tô Thụy Hy mơ hồ thực sự ngửi thấy, người vốn ghét mùi này, nhưng không cảm thấy khó chịu. Bởi vì mùi hương này chỉ thoang thoảng, còn có mùi thơm của cải và vị ngọt của nước sốt lan tỏa trong không khí. Những mùi hương này giống như những sợi liễu bay lơ lửng trong không trung. Hòa quyện vào nhau, rồi lại tùy gió bay đi không biết phương nào. Mùi hương dễ kích thích sự thèm ăn của con người hơn vẻ bề ngoài, dù Tô Thụy Hy có cố né tránh, cũng khó lòng chống lại mùi hương len lỏi vào mũi, dụ dỗ cô. Tô Thụy Hy thở dài, "Miểu Miểu, em mau đậy nắp lại, đừng ở đây quyến rũ chị nữa." Nói xong câu này, cô liền bước ra ngoài, Tô Thụy Hy gọi quản gia đến, cùng Tô Miểu cầm đồ đi xuống tầng dưới. Hôm qua về nhà, Tô Miểu đã tìm hiểu kỹ vị trí, tìm được cửa sổ tầng một đối diện cột đèn thứ hai. Đợi Tô Miểu bày hàng xong, cô thực sự không kiềm chế được, trực tiếp lấy một phần, mang vào đại sảnh, rồi hỏi khách sạn lấy thêm một bát cơm. Lần này cô thực sự không còn tâm trạng để lo lắng cho Tô Miểu, trời đất rộng lớn, bữa trưa trước mặt mới là quan trọng nhất. Cô yêu thích nhất vẫn là cải non, Tô Miểu còn cố ý chỉ giữ lại phần lõi non nhất của cải, khiến Tô Thụy Hy không đợi được, trực tiếp cầm đũa hướng tới cải non. Cải non được vớt ra từ chiếc đĩa trắng to, trên đó còn nhỏ giọt nước sốt màu vàng nhạt. Khi Tô Thụy Hy đặt vào bát, cải non cùng với nước sốt rơi xuống cơm, nước sốt màu vàng nhạt cũng chảy vào bát, phủ lên cơm trắng một lớp màu sắc trong suốt. Tô Thụy Hy một tay ôm bát, một tay cầm đũa, cắn ngay vào cải non. Cải non mà Tô Miểu làm, thật sự không cần phải bàn cãi, vừa mềm vừa giòn, ngay cả khi chỉ xào đơn giản cũng vô cùng ngon. Lúc này được nước sốt bào ngư ngấm vào, hương vị càng tăng lên vài bậc. Vị ngọt thanh của cải hòa quyện với vị ngọt tươi của nước sốt bào ngư, khiến Tô Thụy Hy ăn hết một cây cải non chỉ trong ba nốt nhạc. Nhìn cơm đã thấm nước sốt, Tô Thụy Hy cũng thuận miệng đưa vào miệng. Dạo này Tô Thụy Hy thực sự cảm thấy cơm của khách sạn khá bình thường, loại gạo dùng cũng tạm ổn, nhưng nồi cơm điện và kỹ thuật nấu cơm không tốt lắm, dù sao Tô Thụy Hy cũng có thể chỉ ra nhiều vấn đề. Nhưng sau khi thêm chút nước sốt này, mọi thứ đã thay đổi. Cơm bình thường hấp thụ nước sốt, bên ngoài như được phủ một lớp màu vàng kim, đưa vào miệng, cơm trở nên đầy đặn, mọng nước, khiến người ta muốn ăn ba bát lớn trong một hơi. Tuy nhiên, Tô Thụy Hy rất giữ ý, vì cô biết món chính vẫn còn ở phía sau. Thời gian và công sức bỏ ra cho bào ngư và dăm bông mới là nhiều nhất. Tô Thụy Hy đưa đũa, tự nhiên gắp một miếng dăm bông ở lớp ngoài cùng. Chất lượng dăm bông cũng ổn, là loại dăm bông kim hoa mà Tô Miểu đã thử trước trong chợ. Sau khi hấp cùng bào ngư, nó còn mang theo một chút hương vị của bào ngư. Ngay khi đưa vào miệng, vị mặn ngọt lập tức tràn vào khoang miệng. Sau khi nuốt xuống, cô càng mong đợi hơn với thịt bào ngư, ngay cả dăm bông mua sẵn đã ngon như vậy. Bào ngư mà Tô Miểu bỏ nhiều công sức chắc chắn sẽ càng tươi ngon hơn, vì cô đã gắp một miếng dăm bông, nên thịt bào ngư bên dưới cũng lộ ra một chút. Tô Thụy Hy thuận thế gắp một miếng thịt bào ngư lên. Thịt bào ngư có độ đàn hồi hơn dăm bông. Dăm bông sau khi thấm nước sốt thì trên đũa sẽ tự nhiên rũ xuống. Còn thịt bào ngư thì không, hai bên hơi cong lên, chứng minh bản thân khác biệt với dăm bông. Lát bào ngư trắng, một bên viền váy hơi nâu, còn có nước sốt vàng đang từ từ nhỏ xuống. Tô Thụy Hy cầm bát lên đỡ. Phòng ngừa nước sốt rơi xuống bàn, ngắm nghía một lúc, Tô Thụy Hy đưa vào miệng, đôi mắt cô bất ngờ sáng lên. Miếng bào ngư này, cô không biết phải miêu tả thế nào. Thịt bào ngư dai ngon, có chút độ dai nhưng cũng dễ cắn đứt, cắn một miếng, thịt bào ngư thậm chí bật ngược lên lợi răng, sau khi cảm nhận độ đàn hồi, mới bắt đầu cảm nhận hương vị của bào ngư. Đầu tiên cảm nhận được là vị của nước sốt, mang theo vị ngọt thanh và vị tươi đặc trưng, va chạm trái phải trong khoang miệng. Nhưng tiếp theo, chính là hương vị độc đáo của bào ngư. Điều khiến Tô Thụy Hy ngạc nhiên là, hương vị của bào ngư này, lại vô cùng trong lành, đúng vậy, trong lành. Từ ngữ như vậy lại có thể dùng để miêu tả thực phẩm. Khi Tô Thụy Hy nhai kỹ hơn, hương vị của bào ngư càng trở nên rõ ràng hơn. Nếu như khi ăn bánh tráng hàu, trong đầu Tô Thụy Hy lóe lên hình ảnh đứng giữa lan can ở hồ Lan Cát, đón gió biển, thì lúc này, cô nhìn thấy chính là những con sóng cuồn cuộn đổ vào bờ, liên tục vỗ mạnh vào bờ. Đại dương cuồn cuộn gió táp mưa sa, ào ạt lao thẳng vào mặt cô, một miếng xuống bụng. Tô Thụy Hy hoàn toàn không thể dừng lại. Thịt bào ngư ăn cùng cơm trắng khiến cô nhanh chóng ăn hết một bát cơm. Một bát vẫn chưa đủ, Tô Thụy Hy lại nhờ nhân viên phục vụ thêm một bát nữa. Đợi đến khi hai bát cơm vào bụng, Tô Thụy Hy mới giật mình nhận ra món bào ngư nguyên vỏ trước mặt đã bị ăn sạch sẽ. Đến lúc này, cô mới không tự chủ được mà đánh một tiếng ở no. Không ngờ rằng, dáng vẻ ăn uống thỏa mãn của Tô Thụy Hy phía sau Tô Miểu lại trở thành tấm biển quảng cáo sống động cho Tô Miểu. Ban đầu, quầy hàng nhỏ của Tô Miểu quả thực không có ai hỏi thăm. Cô còn dựng một bảng đen nhỏ, trên đó viết rõ món bán và giá cả. Đa số mọi người nhìn thấy giá liền lắc đầu bỏ đi. Một số ít người sẽ hỏi han vài câu, hỏi Tô Miểu có phải đây là món mang đi của khách sạn phía sau hay không. Sau khi bị Tô Miểu phủ nhận, họ cũng không còn ý định mua. Một lúc sau, có khách của khách sạn trở về, vốn định đi thẳng qua, nhưng vô tình nhìn thấy qua cửa sổ phía sau Tô Miểu, có một người đang ăn uống ngon lành. Một mỹ nhân đang ăn cơm, lại còn lộ ra biểu cảm hưởng thụ như vậy. Một khi đã chú ý thì rất khó rời mắt. Vì ánh mắt của khách trước mặt, Tô Miểu cũng quay đầu lại, nhìn thấy cảnh Tô Thụy Hy vừa ăn bào ngư nguyên vỏ vừa hăng hái xúc cơm. Khi khách hỏi, vị mỹ nữ này ăn chính là món này sao? Nhìn trông thật ngon. Tô Miểu mới gật đầu trả lời, nụ cười tươi rói, trông còn có chút tự hào. Đúng vậy, đây là mỹ nhân nhà ai vậy? Lại còn có biểu cảm như một streamer ăn uống hàng đầu. Ôi, hóa ra là của nhà mình. Cũng nhờ có Tô Thụy Hy làm tấm biển quảng cáo sống, món bào ngư nguyên vỏ của Tô Miểu cuối cùng đã được bán ra, trực tiếp bán được 2 phần. Khách vốn đang ở trong khách sạn, cầm đồ ăn đã đóng gói xong, giống như Tô Thụy Hy, vào trong khách sạn, tìm chỗ ngồi gần chỗ Tô Miểu bày hàng, chăm chú thưởng thức món ngon, không ăn thì không biết, ăn rồi thì giật mình, không ai có thể thoát khỏi quy luật thật sự ngon sau khi ăn món ngon của Tô Miểu, cũng hiểu tại sao mỹ nhân có thể lộ ra biểu cảm thỏa mãn như vậy, thật sự quá ngon. 588 tệ, người lời là chính mình, tấm biển quảng cáo sống càng nhiều, món bào ngư nguyên vỏ cũng bán nhanh hơn, chỉ trong chớp mắt đã bán được 5 phần. Cộng thêm phần của Tô Thụy Hy, trước mặt cô chỉ còn lại 4 phần. Sau khi Tô Thụy Hy ăn xong, gọi một cốc nước chanh, uống một chút, rồi lại gọi một cốc nữa, cầm ra ngoài tìm Tô Miểu, cô đưa nước chanh cho Tô Miểu, bảo cô uống một chút, còn nói, hay là em vào trong ngồi một lúc, ăn bữa trưa đi. Chỉ bán một lúc. Em còn chưa ăn cơm trưa mà, Tô Miểu lắc đầu, em không đói, cũng không còn mấy phần nữa, đợi bán hết rồi vào ăn sau. Thực ra Tô Miểu còn hơi lo lắng, nếu để Tô Thụy Hy giúp mình bán, hệ thống có công nhận không? Nếu hệ thống không công nhận, thì cô còn phải làm lại từ đầu rồi bán lại. Để tránh xảy ra chuyện như vậy, Tôn Miểu quyết định tất cả vẫn nên do mình bán thì tốt hơn. Sau khi bán được 5 phần, những phần còn lại có chút khó bán, chủ yếu là vì tấm biển quảng cáo sống lớn nhất. Tô Thụy Hy đã ăn xong, cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà Tôn Miểu chuẩn bị sẵn, chống cằm nhìn Tôn Miểu. Người đến hỏi cũng không ít, chủ yếu vẫn là vấn đề có phải món mang đi của khách sạn này không. Sau khi nhận được câu trả lời, họ đều lắc đầu chọn rời đi. Đợi người hỏi han đi rồi, Tô Thụy Hy mới nói, có mắt như mù, với trình độ bào ngư nguyên vỏ này, 588 tệ đã có thể ăn được, họ nên cảm ơn vận may tốt của mình hôm nay. Tô Thụy Hy đôi khi nói năng thật không khéo léo, nhưng cô ấy lại sẵn sàng kiềm chế bản thân vì Tôn Miểu, đợi người ta đi rồi mới lên tiếng. Tôn Miểu cười nhẹ, sau đó chuyển sang trò chuyện với cô ấy, phân tán sự chú ý của Tô Thụy Hy. Không lâu sau, Tôn Miểu lại bất ngờ gặp được người quen, là Viên Tương Di, đối phương cũng không ngờ có thể trùng hợp như vậy. Cô nhìn Tôn Miểu và Tô Thụy Hy, cuối cùng ánh mắt rơi vào quầy hàng nhỏ trước mặt Tôn Miểu, chủ quán Tiểu Tôn, cô vẫn thật sự không quên bản tâm. Rõ ràng Tôn Miểu và Tô Thụy Hy là ra ngoài chơi, vậy mà đến đây vẫn không quên nhiệm vụ bán hàng lớn lao của mình, tinh thần này thật đáng để học tập. Tô Thụy Hy tuy không thích Viên Tương Di, nhưng câu nói này đúng là chạm đến tim đen của Tô Thụy Hy, cô ấy cũng thuận theo nhìn Tôn Miểu, ánh mắt rõ ràng là trách móc, xem đi, không chỉ mình chị có phản ứng như vậy, Tôn Miểu không còn cách nào. Chỉ có thể cười gượng, tiện thể hỏi Viên Tương Di, có muốn thử một phần không? Viên Tương Di trước tiên hỏi một câu, đây là do chủ quán Tiểu Tôn tự làm sao? Đây là bào ngư nguyên vỏ. Chủ quán Tiểu Tôn còn biết nấu món sơn đông. Đây là người đầu tiên hỏi có phải Tôn Miểu tự làm hay không, chứ không phải hỏi có phải món mang đi của khách sạn hay không. Tôn Miểu gật đầu, sáng nay làm, tôi cũng chỉ biết mỗi món này, cô không nói dối, cô chỉ biết mỗi món sơn đông này, còn là vừa học sáng nay, bà chủ Viên, ôi. Thế này không phải trùng hợp sao? Chương 190, anh cứ nếm thử trước xem, nghe nói là Tôn Miểu tự làm, Viên Tương Di lại càng thêm hứng thú, vậy tôi nhất định phải thử một phần, xem món này ngon đến mức nào. Viên Tương Di mua một phần, rồi vào trong khách sạn. Phía sau hai cửa sổ bên trái phải của Tôn Miểu, vẫn còn có khách đang ăn, Viên Tương Di học theo, cũng vào trong gọi cơm trắng, bà ấy cũng ở đây sao? Tôn Miểu nhìn dáng vẻ quen thuộc của bà ấy, liền hiểu ra. Tô Thụy Hy gật đầu, có lẽ vậy, khách sạn cao cấp ở Cầm Đảo chỉ có mấy cái này là chuỗi và danh tiếng rất tốt. Hầu hết mọi người đến chơi đều chọn nhà này, phòng tổng thống của khách sạn này cũng khá khó đặt. May mà Tô Thụy Hy từ trước đến nay vận may không tệ, nên mới dễ dàng lấy được, cho nên Viên Tương Di ở đây cũng không có gì lạ, trước đó không gặp, hôm nay gặp được cũng rất bình thường. Viên Tương Di cũng ngồi xuống gần đó, chỗ ngồi của Tô Thụy Hy, cô ấy đã nhờ nhân viên phục vụ giữ lại cho mình. Nếu không vị trí tốt như vậy chắc chắn sẽ bị người khác chiếm mất. Viên Tương Di trên phương diện thử món ăn quả thực có vài phần tài năng. Trước tiên nhìn màu sắc, sau đó ngửi mùi hương, đầu đũa chấm chút nước sốt, nếm thử một miếng, rồi sau đó gấp đồ ăn lên bắt đầu ăn. Miếng đầu tiên đương nhiên là ăn dăm bông trước, sau đó mới bắt đầu ăn bào ngư, từ trong gấp ra măng đông, cuối cùng lại ăn một miếng cải. Tuy nhiên, bà ấy chỉ ăn được một lúc thì vội vàng chạy ra ngoài, chủ quán Tiểu Tôn. Trên bảng của cô không nói giới hạn số lượng đúng không? Cho tôi thêm một phần nữa, hệ thống cũng không bảo phải giới hạn số lượng, nên Tôn Miểu gật đầu. Lại đưa cho Viên Tương Di một phần. Viên Tương Di đảo mắt, vừa định nói muốn mua hết chỗ còn lại. Bà nghĩ sẽ mua hết 3 phần còn lại, một là vì thực sự rất ngon, bà mở nhà hàng, bản thân cũng rất thích ăn, đối mặt với món ăn hiếm có như vậy, làm sao có thể bỏ qua. Một lý do khác là, khi bà vừa đến, đã quan sát thấy trên mặt Tô Thụy Hy lộ chút không kiên nhẫn, rõ ràng là vì đồ ăn của Tôn Miểu mãi không bán được mà có chút bực bội. Lúc này nếu mua hết, chẳng phải còn có thể lấy lòng Tô Thụy Hy sao? Hơn nữa, bà và Tô Thụy Hy ở một khía cạnh nào đó cũng có suy nghĩ giống nhau, bán 588 tệ một phần. Người mua chẳng phải là thuần túy có lợi sao? Không mua chẳng phải là có mắt như mù sao? Chỉ có điều ở Cầm Đảo, nơi này không có khách quen của chủ quán Tiểu Tôn, nếu đổi lại ở chỗ cũ, 10 phần. Chắc chắn chủ quán Tiểu Tôn vừa bày hàng, chưa đến một phút đã bị cướp sạch, đâu còn có thời gian ngồi chờ khách như chủ quán Tiểu Tôn bây giờ. Tuy nhiên, bà ấy còn chưa kịp nói ra, vừa nãy vội vã chạy ra ngoài, khiến những vị khách đang ngồi bên trong lập tức không ngồi yên được, ngay lập tức chạy theo ra ngoài. Đây đều là những vị khách vừa rồi đã mua món bào ngư nguyên vỏ của Tôn Miểu. Họ còn chưa đến gần, đã nghe thấy lời của Viên Tương Di, thế là chưa đợi Viên Tương Di nói muốn mua hết, họ đã đồng loạt lên tiếng. Cũng cho tôi một phần, cho tôi nữa, Tôn Miểu chỉ còn lại 3 phần, Viên Tương Di lấy một phần, những vị khách đến sau, chỉ có hai người chạy nhanh nhất là có phần. Tôn Miểu bán hết ba phần cuối cùng, rồi nói với những khách phía sau lộ vẻ tiếc nuối, xin lỗi, đã bán hết rồi. Sự tiếc nuối trên khuôn mặt khách hàng rất rõ ràng, nhưng thực sự là do mình chậm chân, cũng không trách được ai. Tuy nhiên, họ vẫn không cam tâm chỉ ăn được một phần, thế là hỏi Tôn Miểu, buổi tối cô còn bán nữa không? Tôn Miểu lắc đầu, không, tôi chỉ bán bữa này thôi. Các vị khách rõ ràng không hiểu ý của Tôn Miểu, nghĩ rằng cô chỉ bán bữa trưa này, chỉ có viên tương di hiểu, có lẽ không phải chỉ bán bữa trưa này, mà là lần này, chỉ bán bữa vừa rồi, nghĩ lại cũng đúng, dù sao người ta đi chơi, không phải đi buôn bán, thi thoảng không quên gốc rễ, một lần cũng đủ rồi, đâu thể lần nào cũng không quên. Gốc rễ được, dù Tôn Miểu muốn ngày nào cũng bày hàng. Thì bạn đi chơi cùng cô ấy, Tô Thụy Hy cũng không vui. Cô tiểu thư này đã hạ mình đi chơi cùng rồi. Cô ấy thì hay, không chăm sóc phục vụ trước sau, ngược lại để người ta ngồi một bên, tự mình bày hàng, có hợp lý không? Viên Tương Di không biết hai người là tình nhân, chỉ coi họ là bạn bè bình thường, hơn nữa còn là bạn bè có khoảng cách về địa vị lớn. Nếu đặt Viên Tương Di vào vị trí của Tôn Miểu, chắc chắn bà ấy sẽ phục vụ Tô Thụy Hy như một lão nô. Viên Tương Di cầm phần của mình, chào hai người rồi trở về chỗ ngồi. Bắt đầu ăn phần ban đầu của mình. Bà ấy không ngồi đối diện với quầy nhỏ của Tôn Miểu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai người họ. Khác hẳn với suy nghĩ của Viên Tương Di, Tôn Miểu không những không tỏ ra như một lão nô, mà còn thản nhiên sai khiến Tô Thụy Hy làm việc. Cô ấy đang dọn dẹp quầy nhỏ của mình, đại tiểu thư cũng chạy trước chạy sau như một con quay nhỏ giúp đỡ. Giúp thu dọn túi rác xung quanh, giúp dọn dẹp bàn gấp, còn cầm cả bảng đen nhỏ. Sau khi làm xong, hai người vừa nói chuyện vừa xách đống đồ to trong tay đi vào trong khách sạn. Khi đi ngang qua cửa sổ bên ngoài chỗ Viên Tương Di, bà ấy còn nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt Tô Thụy Hy. Tô Thụy Hy bình thường, chắc không phải như vậy đâu. Viên Tương Di tiếp xúc với Tô Thụy Hy không nhiều, nhưng dù sao cũng là danh nhân trong giới danh nhân. Đối với người làm dịch vụ như Viên Tương Di, những khách hàng này đều là trọng điểm cần quan sát. Đặc biệt là sau sự việc lần trước, Tô Thụy Hy càng trở thành trọng điểm hàng đầu. Trong giới truyền tai nhau rằng, Tô Thụy Hy là một mỹ nhân lạnh lùng có tiếng trong những bức ảnh trên mạng xã hội. Cô ấy luôn nghiêm túc, trông lạnh lùng và kiêu ngạo. Khi Viên Tương Di nhìn những bức ảnh đó, thực sự cảm thấy gương mặt của Tô Thụy Hy sinh ra là để dành cho biểu cảm này. Khí chất của cô ấy, dù là qua ảnh chụp, vượt qua chiều không gian, vẫn có thể khiến người ta cảm thấy rét lạnh. Nhưng lúc này, qua một cửa sổ, nụ cười vô tình lộ ra của Tô Thụy Hy lại khiến người ta cảm thấy đây mới là điều nên như vậy. Có lẽ, tính cách của Tô Thụy Hy bình thường tuy có lạnh lùng, nhưng đối với người thân bạn bè, chắc chắn cũng sẽ cười tươi như hoa. May mà đây đều là suy nghĩ của Viên Tương Di, người thân bạn bè của Tô Thụy Hy không biết, nếu không chắc chắn tất cả sẽ mở miệng phàn nàn. Ít nhất là cô gái hip hop chắc chắn sẽ giơ tấm biển nhỏ, trên đó viết ba chữ in đậm kèm một dấu than, không phải đâu, nhìn hai người đi xa, Viên Tương Di mới tập trung vào phần bào ngư nguyên vỏ trước mặt, bà ấy cũng ăn một cách sảng khoái. Đợi đến khi ăn hết hai bát cơm, để hộp cơm dùng một lần trước mặt không còn gì nữa, bà mới thở phào nhẹ nhõm, động tác của bà lúc này hơi thiếu nữ tính. Giống như kẻ đói khát cực độ, cứ như thể tám đời chưa được ăn no, đợi khi bà cầm khăn giấy trên bàn nhẹ nhàng lau khóe miệng, mới khôi phục dáng vẻ của một bà chủ thượng lưu. Bà đứng dậy, không về phòng mình, mà cầm phần còn lại chưa động tới, quay người ra ngoài. Bà nhờ khách sạn gọi xe chuyên dụng, tay kia cầm điện thoại gọi, alo. Là tôi có một món ăn, muốn anh nhận xét, đầu dây bên kia chính là đầu bếp lớn đã đi cùng bà tối qua. Tối qua, thái độ khinh thường của đầu bếp đối với Tôn Miểu và Tô Thụy Hy, Viên Tương Di đều nhìn thấy rõ. Hơn nữa, gã này ra giá quá cao, giờ Viên Tương Di định mang phần bào ngư nguyên vỏ này đi tát vào mặt gã, phải để những kẻ tự đại biết rằng, thế nào gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, họ hẹn gặp nhau tại nhà của đầu bếp lớn. Khi Viên Tương Di đặt hộp cơm dùng một lần trong không mấy ấn tượng trước mặt đầu bếp, ông ta có chút im lặng. Thời buổi này, các khách sạn cao cấp vì danh tiếng và thương hiệu của mình, ngay cả hộp đựng đồ mang về cũng nghĩ ra đủ loại ý tưởng. Giống như nhà hàng Viên Phúc Lâu của Viên Tương Di, hộp dùng một lần của họ dày hơn nhiều so với người khác, cầm trên tay có cảm giác như đang cầm một cái bát sứ, trên đó còn in hoa văn kiểu Thanh Hoa, kết hợp với món ăn đầy đủ màu sắc hương vị, chỉ cần liếc mắt một cái đã biết giá trị không nhỏ. Nhà hàng nơi đầu bếp làm việc, ở khâu đóng gói bên ngoài cũng rất chú trọng đến từng chi tiết. Trong điện thoại Viên Tương Di nói muốn ông nhận xét, đầu bếp nghĩ đây là món ăn của một đầu bếp khác, nên dồn hết 12 phần tinh thần. Nhưng khi nhìn thấy bao bì, chiếc hộp cơm dùng một lần đơn giản, bên ngoài còn được bọc trong một túi nhựa trong suốt không có họa tiết,

Đợi khi trở về, sẽ mở lòng thả em gái hip hop ra. Em gái Abi đã nhìn thấu sự thật, chỉ cảm thấy em gái hip hop thật vô dụng. Ngay cả điện thoại cũng không gọi được, cô lừa một cái, không có cách nào, đợi đi, mùa mưa cũng không còn mấy ngày nữa, họ chắc chắn sẽ trở lại. Ngoài những khách quen đang khổ sở chờ mùa mưa kết thúc, còn có một người nữa, đó chính là mẹ ruột của Tô Thụy Hy, Thẩm Dật Thu nữ sĩ. Bà rất không thích mùa mưa, mấy ngày nay mưa liên tục không ngừng. Tối hôm trước hiếm khi có chút nắng, sau khi ăn cơm tối bà còn đi dạo một lúc, nhưng không lâu sau lại bắt đầu mưa, giống như thời tiết, tâm trạng của bà cũng không được tốt. Vì không có bánh khoai tây để ăn, bà tình cờ trò chuyện với nhân viên nghiên cứu mới biết, hóa ra quầy bánh khoai tây đó còn có một nhóm chat, bà nóng lòng nhờ người kéo vào. Khi nhìn thấy em gái hip hop hoạt động tích cực, bà rơi vào im lặng. Lúc này, một hạt giống nghi ngờ nảy mầm trong lòng Thẩm Dật Thu, chẳng lẽ chủ quán nhỏ này là đối tượng của con gái mình sao? Trước đây khi hỏi, con gái đã khéo léo lấp liếm cho qua, có lẽ là không muốn mình biết thân phận của chủ quán nhỏ, để hai người xây dựng thiện cảm trong tình trạng không biết nhau. Phải nói, Thẩm Dật Thu không hổ là mẹ ruột của Tô Thụy Hy, bà hiểu con gái mình rất rõ, nhưng đáng tiếc là, Thẩm Dật Thu lướt lên xuống trong nhóm một vòng, chỉ thấy hai người quen là Hip Hop và Abi, hoàn toàn không tìm thấy tài khoản của con gái mình. Điều đó có nghĩa là, Tô Thụy Hy, căn bản không ở trong nhóm này, thật kỳ lạ. Tô Thụy Hy đối với tất cả đồ vật của mình, có lòng chiếm hữu rất mạnh. Ngày xưa khi học tiểu học, có bài tập ngoại khóa trồng một cây non, Tô Thụy Hy rất quý cây non mang về nhà, không cho ai chạm vào. Mỗi ngày sau giờ học cô đều ngồi bên cạnh, cầm quyển sổ ghi chép sự thay đổi của cây non từng ngày. Từ điểm này có thể thấy rõ lòng chiếm hữu của Tô Thụy Hy. Hơn nữa, bạn gái cô ấy lại là người, có chân và biết chạy. Trong tình huống này, làm sao Tô Thụy Hy có thể không vào nhóm, để mắt tới người kia dưới mí mắt của mình được? Thẩm Dật Thu thực sự rất hiểu Tô Thụy Hy, sự thật cũng đúng là như vậy. Thỉnh thoảng cô ấy sẽ đổi tài khoản phụ để quan sát nhóm khách hàng của Tô Miểu. Nếu em gái hip hop nói gì không nên nói. Cô ấy còn lén ghi chép vào một quyển sổ nhỏ, với lòng chiếm hữu này, không quan sát Tô Miểu là điều không thể. Tuy nhiên, mức độ hiểu biết của Thẩm Dật Thu về Tô Thụy Hy vẫn chưa đủ sâu để đoán được rằng Tô Thụy Hy đã tạo tài khoản phụ, ẩn náu trong nhóm của Tô Miểu. Vì vậy, sau khi nhìn một vòng và phát hiện hoàn toàn không có Tô Thụy Hy, bà bắt đầu tự kiểm điểm, có phải mình đã nghĩ quá nhiều, nghĩ xấu về Hi Hi rồi không? Đâu có đứa con gái nào lại lừa mẹ ruột của mình như vậy, sau khi Thẩm Dật Thu cảm thấy không phải như vậy. Bà tiếp tục mong ngóng, chủ quán nhỏ này rốt cuộc khi nào mới trở lại. Bà mong ngóng nhìn mưa trên trời, mưa liên tục rơi xuống như thể rơi vào đáy lòng bà, từng giọt vang lên những gợn sóng. Suốt đời này bà chưa từng lo lắng cho ai như vậy, ngay cả con gái Hi Hi cũng không, chủ yếu là Tô Thụy Hy cũng không đi học xa, chỉ học ngay gần nhà, học xong liền dùng tiền tiết kiệm nhiều năm làm vốn khởi nghiệp mở công ty. Bình thường thỉnh thoảng cũng có thể gặp mặt, lại biết tính cách con gái mình độc lập tự chủ, tuy nhớ nhưng cũng không đến mức nhớ nhung da diết. Sau bữa tối, ngồi trong thư phòng một lúc, Thẩm Dật Thu nhìn những giọt mưa rơi ngoài cửa sổ, không khỏi thở dài. Đúng lúc này, chồng bà lên, hỏi xem bà có chuyện gì. Kết quả Thẩm Dật Thu càng nhìn ông càng bực, lừa một cái, không thèm để ý, chỉ quay người dặn dò người giúp việc, lần trước Hi Hi mang hoành thánh về, còn không? Buổi tối chưa ăn no, nấu thêm một ít nữa, chỉ có hoành thánh canh gà còn sót lại, có thể an ủi trái tim bà, thế mà ông chồng còn muốn tranh với bà. Vì vậy Thẩm Dật Thu lại nói, còn lại cất kỹ. Đừng cho người khác ăn, may mắn là mùa mưa cuối cùng cũng sắp kết thúc, vé máy bay của Tô Miểu và Tô Thụy Hy đều đã đặt trước, ngày 5 tháng 7, chiều thứ tư, vẫn là hãng hàng không tỉnh lỗ. Lần này, Tô Miểu ngồi máy bay bình tĩnh hơn nhiều so với lần đầu tiên, thậm chí không bị ù tai, nhưng Tô Thụy Hy vẫn nắm chặt tay Tô Miểu, sợ cô ấy lại lo lắng bất an, tốc độ của hãng hàng không tỉnh lỗ thật nhanh, thậm chí còn đến sớm hơn nửa tiếng so với dự kiến. Tối hôm đó hai người ở nhà ăn bữa đơn giản, Tô Miểu nấu mì sốt cà chua. Bên ngoài vẫn đang mưa, giọt mưa đọng trên cửa sổ, từ từ trượt xuống, Tô Thụy Hy có chút không hài lòng vì về sớm như vậy, không phải nói vẫn đang mưa sao, đâu có kết thúc nhanh như vậy. Tô Miểu trả lời, dự báo thời tiết cho biết mai sẽ kết thúc, dự báo thời tiết đôi khi cũng không chính xác, dự báo thời tiết có thể không chính xác, nhưng hệ thống thì chính xác. Hệ thống hừ một tiếng, còn nhắc nhở Tô Miểu, ngày 6, 7 nghỉ ngơi, ngày 8, thứ 7, lại phải bắt đầu bán hàng. Nhưng cũng không cần cố chấp với Tô Thụy Hy. Đợi mai mưa dừng, dù không vui Tô Thụy Hy cũng phải chấp nhận. Tô Thụy Hy thực ra là người rất kỷ luật, dù hôm trước còn không vui, nhưng sáng ngày 6 đã dậy sớm, ngáp ngủ chuẩn bị đi làm. Tôn Miểu thương Tô Thụy Hi ngày đầu đi làm sau kỳ nghỉ dài, cũng theo dậy, em không cần dậy sớm vậy đâu, ngủ thêm một lúc, không phải nghỉ hai ngày cũng phải đi bán hàng sao? Không sao, đợi lát nữa chị đi rồi ngủ bù. Tô Thụy Hi gật đầu, khi cô trang điểm trên lầu, Tôn Miểu xuống bếp nấu hoành thánh. Tô Thụy Hi trang điểm rất nhanh, cô không trang điểm đậm. Chỉ tô điểm nhẹ nhàng để nâng tông màu da và môi, mi giả gì đó cô không dán. Tôn Miểu cũng cảm thấy không cần thiết, lông mi của Tô Thụy Hi vốn đã dày và cong tự nhiên, không cần chải mascara cũng rất đẹp, đâu cần dùng mi giả. Hai người cùng ăn sáng, Tôn Miểu còn tiễn Tô Thụy Hi ra cửa. Tô Thụy Hi đặc biệt dặn dò, không cần nấu cơm trưa mang đến, em tự nghỉ ngơi cho tốt, nếu em dậy được sẽ nấu mang đến, không dậy được thì thôi. Tô Thụy Hi gật đầu, cảm thấy lẽ ra phải như vậy, tuy nhiên, hai người thời gian này gần như hình bóng không rời. Hầu như 24 giờ ở bên nhau, đột nhiên phải rời xa Tôn Miểu, Tô Thụy Hi lại có chút không nỡ. Cô cầm túi xách chuẩn bị ra cửa, đã đến gara rồi, lại quay người, bước nhanh lên cầu thang, tiến đến trước mặt Tôn Miểu, trên mặt Tôn Miểu hiện lên một tia nghi hoặc, cô định bụng hỏi Tô Thụy Hi có phải quên lấy gì không, tự mình đi lấy. Kết quả chưa kịp nói, đã thấy Tô Thụy Hi nhắm mắt lại gần, hai người yêu nhau lâu như vậy, nếu Tôn Miểu không biết động tác này của Tô Thụy Hi có ý nghĩa gì, thì cô ấy nên quay về luyện lại từ đầu. Tôn Miểu tự giác đưa tay ôm eo Tô Thụy Hi, cảm nhận trọng lượng của cô ấy đè lên người mình, tiếp theo là một mùi hương nhạt nhà truyền đến, đôi môi mềm mại của Tô Thụy Hi in lên môi Tôn Miểu, thời gian buổi sáng trước khi đi làm thực sự không nhiều, hai người hôn một lúc rồi buông nhau ra. Tô Thụy Hi vuốt vuốt môi, nói, nụ hôn chào buổi sáng trước khi đi làm, chị đi đây, tạm biệt, cố gắng làm việc. Tôn Miểu tiễn Tô Thụy Hi, cô ấy đến bên xe, trước khi mở cửa xe, lại gửi một nụ hôn gió cho Tôn Miểu. Nhìn thấy hành động nhỏ này của cô ấy, Tôn Miểu lập tức bật cười, rồi đưa hai tay ra, như thể bắt được gì đó, nắm chặt lại rồi thu về, đặt trước ngực mình, sau đó lại biểu lộ dáng vẻ như bị mũi tên tình yêu bắn trúng, hơi loạn choạng một chút. Nhìn thấy động tác của cô, Tô Thụy Hi cũng rất vui vẻ, đi thật đây, ừ, lần này, Tô Thụy Hi thật sự khởi động xe rời đi, nhìn chiếc xe biến mất trong gara, Tôn Miểu nhấn nút đóng cửa, đợi cửa hạ xuống rồi vào nhà. Cô không ngủ tiếp, mà dọn dẹp nhà ăn một chút, sau đó thay quần áo, rồi lái chiếc xe điện nhỏ của mình. Hì hục đi chợ mua đồ, thực ra, dưới ánh mắt và hành động quyến luyến của Tô Thụy Hi buổi sáng nay, trừ khi là một hòn đá, nếu không thì làm sao có thể vô cảm được. Dù Tô Thụy Hi có nhấn mạnh không để cô mang cơm trưa đến, cô vẫn muốn gặp Tô Thụy Hi vào buổi trưa, dù chỉ để nói chuyện cũng tốt, thời gian gần gũi quá lâu, dẫn đến việc đột ngột chia xa khiến người ta cảm thấy không quen, không chỉ riêng Tô Thụy Hi, mà Tôn Miểu cũng vậy. Chương 193, bánh bao cá thu, Tôn Miểu đặc biệt là một ít món mà Tô Thụy Hi thích ăn, đóng gói thành hai phần. Nếu Tô Thụy Hi không bận, cô muốn cùng ăn với Tô Thụy Hi, và đây cũng coi như, thăm ban. Nếu Tô Thụy Hi rất bận, thì cô chỉ đưa phần của Tô Thụy Hi cho cô ấy, còn mình về nhà ăn sau. Lúc 11 giờ 20 phút, cô lái xe điện đến dưới tòa nhà công ty của Tô Thụy Hi. Tôn Miểu cố ý gọi điện hỏi tình hình của Tô Thụy Hi trước. Ban đầu Tô Thụy Hi định xuống, nhưng Tôn Miểu hỏi, chị Tô Tô có bận lắm không? Có cần em mang lên không? Từ lời nói của cô, Tô Thụy Hi có thể nghe ra rằng thực sự cô muốn tự mình mang lên. Một mong muốn nhỏ dễ thương như vậy, làm sao Tô Thụy Hi có thể không thỏa mãn được, không quá bận, Miểu Miểu cứ trực tiếp lên đây, chị để trợ lý gọi điện xuống lễ tân, em qua đó hỏi họ lấy thẻ ra vào, được. Tôn Miểu đậu xe điện cẩn thận, cầm hai hộp cơm, rồi bước vào tòa nhà. Sau khi vào tòa nhà, cô thực sự có chút không thoải mái. Trước khi xuyên không, cô từng làm việc trong văn phòng, nhưng chỉ là một văn phòng bình thường, dưới lầu thậm chí không có cổng kiểm soát. Ai cũng có thể vào được, thang máy cũng rất ít, trừ thang hàng. Cả tòa nhà chỉ có 4 cái thang máy, hơn nữa, đại sảnh tầng 1 rất nhỏ, lễ tân thường không có người. Đại sảnh tầng 1 của tòa nhà này so với nơi Tôn Miểu từng làm việc, thực sự là một trời một vực. Đây là trời, may mắn là đã ở khách sạn cao cấp lâu như vậy, trừ lúc đầu không quen, Tôn Miểu nhanh chóng ổn định tinh thần. Cô làm theo những gì Tô Thụy Hi nói, đi đến quầy lễ tân, giải thích rõ mục đích đến, đối phương nhanh chóng đưa cho cô một chiếc thẻ ra vào, vâng. Cô Tôn, đây là thẻ ra vào. Cần quẹt thẻ khi ra vào cổng kiểm soát và bấm tầng thang máy, khi xuống không cần, chỉ cần bấm tầng 1. Khi dùng xong, trả lại tại quầy lễ tân khi ra ngoài là được. Được, cảm ơn. Tôn Miểu cầm thẻ ra vào, quẹt qua cổng kiểm soát rồi đi vào. Sau khi đến tầng, Tôn Miểu phát hiện cả tầng này chỉ có một công ty, vào công ty còn có quầy lễ tân riêng. Trợ lý đã gặp hai lần trước đang đợi ở quầy lễ tân, khi nhìn thấy cô, trợ lý mỉm cười, cô Tôn, cô đến rồi. Tổng giám đốc Tô đang đợi cô trong văn phòng. Mời theo tôi, cô ấy dẫn Tôn Miểu đến tận văn phòng tổng giám đốc, sau khi để Tôn Miểu vào thì đóng cửa lại, Tô Thụy Hy đứng trong văn phòng, khi thấy Tôn Miểu vào, lập tức nhận lấy hộp cơm từ tay cô, miệng còn giải thích, thực ra chị cũng muốn tự mình ra cửa đón em, nhưng làm vậy chắc chắn mọi người sẽ nhìn chằm chằm, chị sợ lúc đó em sẽ không quen, nên để trợ lý ra đón. Ừ, không sao, những gì Tô Thụy Hy nói đều đúng sự thật. Khi trợ lý ra đón cô đã cảm nhận được ánh mắt mơ hồ của mọi người, đặc biệt là ánh mắt của mọi người dường như đều tập trung vào hộp cơm trên tay Tôn Miểu. Điều này cũng không trách được mọi người, vì trong đó có một hộp cơm trông rất quen mắt, chiếc túi đó, tổng giám đốc Tô thường xuyên cầm, tần suất xuất hiện quá cao. Khi ở trên tay Tô Thụy Hy, mọi người sẽ nghĩ đó là một chiếc túi xách tinh xảo, không biết của thương hiệu xa xỉ nào, nhưng khi Tôn Miểu cầm, bên cạnh còn có hộp cơm của mình, khiến mọi người nhìn vào cảm thấy, không phải chứ, tại sao chiếc túi của tổng giám đốc Tô trông cũng giống hộp cơm vậy? Chính vì cảm giác kỳ lạ này, mọi người mới liên tục nhìn Tôn Miểu, tuy nhiên, đối với Tôn Miểu mà nói, dù ánh mắt không có ác ý, cô vẫn cảm thấy hơi khó xử. Điều này khác với việc bị nhìn chằm chằm khi bán hàng, vì họ đều là nhân viên của chị Tô, sợ bị nhìn ra điều gì đó. Đợi đến khi Tôn Miểu ngồi xuống, Tô Thụy Hy mới phát hiện hóa ra Tôn Miểu mang hai hộp cơm. Phản ứng đầu tiên của cô là ghen tuông, sao Miểu Miểu lại mang hai hộp cơm? Giọng nói của cô có chút chua, nhưng vị chua đó khá nhạt. Tôn Miểu đang nghĩ đến chuyện khác liên quan đến hộp cơm nên không nhận ra. Cô nhẹ giọng nói, em nhớ chị Tô Tô, muốn cùng ăn với chị Tô Tô. Tô Thụy Hy đỏ mặt, lúc này mới phát hiện mình nghĩ sai rồi. Ban đầu cô nghĩ, hộp cơm dư này, không phải Tô Miểu định đưa cho trợ lý của mình đấy chứ. Để cảm ơn vì trước đó đã giúp xử lý vụ người đàn ông gây rối. Bây giờ nghe nói là của Tô Miểu, mục đích là để cùng ăn với mình. Vị chua trong lòng Tô Thụy Hy lập tức biến mất không còn dấu vết. Giọng cô cũng nhẹ nhàng, ừ, cùng ăn. Hai người ngồi cạnh nhau, ăn trên sofa và bàn trà. Sau khi Tôn Miểu ăn xong, vẫn cảm thấy có chút không thoải mái, chủ yếu là ngồi trên sofa, ăn trên bàn trà, thỉnh thoảng phải cúi người. Cô nhắc nhở Tô Thụy Hy, chị Tô Tô, hay là chị chuẩn bị một cái bàn ăn trong văn phòng, kiểu ăn này không tốt cho eo và cột sống đâu. Tô Thụy Hy đồng ý, hoàn toàn không cảm thấy có gì không đúng. Đợi đến khi Tôn Miểu đi rồi, cô gọi trợ lý vào, nói chuyện này, mới phát hiện trợ lý có vẻ muốn nói lại thôi. Sao vậy? Nói đi, tổng giám đốc Tô, chính là... Cô không cảm thấy đồ dùng gia đình trong văn phòng ngày càng nhiều sao? Tô Thụy Hy nhìn quanh một vòng, nhìn thấy tủ lạnh nhỏ riêng của mình. Theo yêu cầu của Tô Thụy Hy, sau đó tủ lạnh nhỏ được đặt trong một giá đỡ, còn đặt thêm một lò vi sóng ở trên, để cô có thể trực tiếp hâm nóng thức ăn lấy ra từ tủ lạnh. Nếu đặt thêm một cái bàn ăn riêng để dùng bữa thì quả thực khá xa xỉ. Khi không có ai khác, cô ấy thực sự có thể ăn ngay trên bàn làm việc, chỉ cần di chuyển máy tính xách tay một chút là được. Thỉnh thoảng trợ lý sẽ qua đây, và chỉ khi đặc biệt bận rộn mới ăn cùng Tô Thụy Hy. Kể từ khi Tô Thụy Hy bắt đầu mang cơm trưa, số lần trợ lý ăn cùng cô ngày càng ít đi. Vì vậy, thực ra Tô Thụy Hy hoàn toàn không cần chuẩn bị riêng một cái bàn ăn. Không nói đến việc chiếm diện tích, một văn phòng với phong cách trang trí lạnh lùng sẽ trở nên đầy cảm giác sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên, Tô Thụy Hy vốn quen thói tùy ý, cô trực tiếp trả lời, thì sao? Mua đi, lắp đặt trong hai ngày này. Phải tìm loại không có formalet, cô hiểu mà, Tô Thụy Hy mua bàn ăn không phải cho mình, mà là cho Tôn Miểu. Cô ấy thực sự có thể ăn trên bàn làm việc. Nhưng nếu Tôn Miểu lại đến như hôm nay, thì không thể cùng ăn trên bàn làm việc được chứ. Hôm nay ăn ở sofa và bàn trà, rõ ràng Tôn Miểu cảm thấy như vậy không tốt cho cuộc sống thắt lưng, khi ăn cũng có chút khó chịu, vậy thì cứ mua bàn, sau này Tôn Miểu đến, họ có thể trực tiếp ăn trên bàn. Trợ lý nhìn ra tính cách nói 102 của Tô Thụy Hy, suy nghĩ một lúc rồi trả lời, vậy có thể mua bàn gấp ẩn hình không? Bình thường giấu trên tường, khi cần thì mở ra. Ghế cũng là loại gấp, như vậy sẽ không thay đổi phong cách trang trí văn phòng. Bình thường cô Tôn cũng không đến, như vậy cũng không chiếm diện tích, việc này tùy cô quyết định đi. Trợ lý cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất sẽ không mất mặt khi đối tác đến, đợi khi Tô Thụy Hy về nhà. Tôn Miểu nói về việc định ra bán hàng vào ngày kia. Tô Thụy Hy sững người một chút, theo bản năng nói, vậy mai chị xin nghỉ phép để đi cùng em. Trong khoảnh khắc đó, Tôn Miểu cảm thấy cả người mình như được ánh nắng bao phủ, cả thân thể dường như được sưởi ấm bởi ánh mặt trời, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn, không cần đâu. Em đã không còn dễ sợ cô đơn như trước nữa, Huống chi chúng ta vừa đi chơi lâu như vậy, không sao đâu. Chị Tô Tô cứ đi làm cho tốt, em về sẽ nấu đồ ăn vặt cho chị. Tô Thụy Hi nhìn Tô Miểu một lúc, phát hiện cô không đang cố tỏ ra mạnh mẽ, dù trợ lý của cô rất xuất sắc, đã chịu đựng được phần lớn áp lực công việc trong thời gian dài đi chơi, vẫn còn những việc cần cô tự mình giải quyết. Tô Thụy Hi lúc này mới gật đầu, được rồi, vậy mai chị sẽ về sớm. Buổi tối hôm đó, hai người ôm chặt nhau ngủ. Sáng hôm sau, Tô Miểu muốn dậy làm bữa sáng cho Tô Thụy Hi, nhưng Tô Thụy Hi hôn lên trán Tô Miểu, không sao, em cứ tiếp tục ngủ đi, chị đi làm đây. Cô định dậy, nhưng hệ thống kéo cô vào không gian hệ thống, món ăn nhẹ lần này học là bánh bao cá thu. Tô Miểu trong chốc lát có chút vô ngữ, họ vừa trở về từ Tỉnh Lỗ, giờ lại nhận nhiệm vụ liên quan đến món ăn của Tỉnh Lỗ. Người dân khu vực Tỉnh Lỗ đặc biệt thích ăn bánh bao, cũng rất thích ăn các món làm từ bột, trong đó, bánh bao cá thu vùng Giao Đông được người dân địa phương rất yêu thích. Bánh bao cá thu làm không quá khó, nguyên liệu chính là cá thu, thịt băm, bột mì, một số nơi sẽ thêm ít hành lá. Bánh bao cá thu mà hệ thống dạy Tô Miểu làm là có thêm nhân hành lá. Vì cách làm không quá phức tạp, nên lần dạy học này chỉ có 3 tháng, trong đó, vỏ bánh tương đối dễ học, Tô Miểu có nền tảng là món từ bột, từng làm sủi cảo, một thông trăm thông, khi cán vỏ bánh cũng học rất nhanh và tốt, điểm duy nhất hơi khó xử lý là cá. Trong quá trình dạy học của hệ thống, thực ra chưa dạy nhiều về cá, chỉ dạy cách làm viên cá. Cái đó và xử lý thịt cá có điểm tương đồng, chỉ cần chú ý phân biệt sự khác biệt giữa chúng, tránh nhầm lẫn, cái gọi là cá thu, thực chất là cá thu ngựa. Thường chọn loại cá thu ngựa có đốm xanh, là cá biển sâu, cũng là loài cá kinh tế quan trọng trong đối tượng đánh bắt biển của nước ta. Điều này cũng có nghĩa là, sản lượng của nó khá nhiều, nhưng dù sao cũng là cá biển sâu, bên này họ không có. Đặc biệt là muốn mua được cá sống thì thực sự có chút khó khăn, nhưng chỉ có loại cá này mới tốt, thịt cá này mịn chắc. Giàu dinh dưỡng, băm nhỏ thành bột cá, kết cấu cũng tốt hơn các loại cá khác. Quan trọng nhất là, kích thước lớn, nhiều thịt cá, ít xương, đáp ứng được sở thích to của người Tỉnh Lỗ, lại ngon. Nếu làm bánh bao cá thu chính hiệu mà không dùng cá thu ngựa có đốm xanh, người Tỉnh Lỗ sẽ nói bạn không đúng điệu. Vì vậy, bước đầu tiên Tô Miểu phải làm là chọn cá thu. Trước tiên, đó là quan sát bề ngoài, điều cơ bản nhất là, vây cá phải nguyên vẹn, không bị mục nát, trên thân không được có đốm đỏ trắng kỳ lạ, cá thu ngựa có đốm xanh tổng thể có màu xanh lục lam. Màu khác thì không được, cá thu ngựa ngon, trên thân cá như có ánh cầu vồng, nhìn rất đẹp, mắt cá phải trong suốt sáng rõ, nếu đục ngầu thì khả năng cao sắp chết, đây đều là những điều có thể quan sát bằng mắt. Nếu bước này không đạt, thì đừng chọn nữa, chương 194, đợi em nhé, ngoài việc quan sát bề ngoài. Tiếp theo là phải sờ thử. Nếu ở thành phố ven biển thì tốt, cơ bản đều là cá sống, sờ vào da trơn láng, cũng rất có cảm giác thịt, chủ yếu là có độ đàn hồi. Ấn xuống dưới, không bao lâu sẽ đàn hồi trở lại. Ở những nơi cần vận chuyển bằng đường hàng không, thì dễ mua phải cá già sắp chết, cầm trong tay không có sức, ấn xuống cũng không đàn hồi được, cảm giác khô khốc. Người bán hàng có thể nói với người mua, đây đều là cá được để trong đá lạnh vận chuyển đến, bây giờ còn đang choáng. Nên trông không có sức sống, thực ra rất khỏe, phải quan sát, sờ thử, mới có thể tìm được cá thu ngựa có đốm xanh vừa có sức sống, thịt cá lại tốt, chọn xong cá. Tiếp theo là đến quá trình chế biến chính thức. Đầu tiên là cán vỏ bánh. Vỏ bánh bao cá thu không thể chỉ dùng lòng bàn tay ép là được. Yêu cầu phải dày ở giữa, mỏng ở bốn cạnh, đồng thời đảm bảo độ dày của vỏ bánh đều nhau, như vậy mới không dễ bị nứt, dưới sự huấn luyện của hệ thống. Tô Miểu gần như đã trở thành một chiếc máy cán bột tự động. Nhưng hệ thống không cho phép Tô Miểu sử dụng máy trộn để chế biến, vì món mì làm bằng máy trộn thường không dai. Điều này không phải là vấn đề về cảm giác thủ công hay không, mà thực sự món mì do máy móc làm ra khác hẳn với con người. Con người sẽ theo hướng đi của khối bột, nhào bột đến khi dai, còn máy trộn chỉ cần quấy một cái là mọi thứ bên trong đều bị phá hủy, đâu còn có độ dai. Ít nhất trong việc làm mì thủ công, máy móc vẫn chưa thể vượt qua con người, sau khi làm vỏ bánh xong, để sang một bên, bắt đầu học cách pha nhân, điều quan trọng nhất chính là xử lý thịt cá. Cá thu ngựa lớn hơn cá bình thường một chút, những con cá mà Tô Miểu chọn đều khá to, bánh bao cá thu cần phải lớn, ít nhất cũng phải 8 cân trở lên, một con cá dài bằng cả cẳng chân của Tô Miểu. Cắt bỏ đầu, moi ruột, sau đó chặt thành từng miếng lớn, nhìn mặt cắt ngang, có thể thấy con cá này thật sự rất đẹp. Thịt cá màu hồng nhạt, ở giữa có một đường xương cá chính rõ ràng, ngoài ra xương tỏa ra rất ít. Có một điểm cần đặc biệt chú ý, khi lấy thịt, phần màu đỏ xung quanh ở giữa không được lấy, Phần này có xương nhỏ, lại tanh, không thể ăn được, khi lấy thịt cá ra, cũng không được tùy tiện, phải lấy theo thớ thịt, như vậy thịt lấy ra mới nguyên vẹn không bị vỡ, không phá hỏng kết cấu, khiến thịt cá khi nhai không bị dai hoặc khô. Sau khi lấy thịt cá ra, đặt lên thớt, dùng dao cắt dọc, rồi cẩn thận tìm kiếm, phát hiện những chiếc xương cá ẩn giấu bên trong, tuyệt đối không để xương cá lẫn vào. May mắn là xương cá của cá thu ngựa ít và dễ thấy, không lâu sau có thể lấy hết xương cá, chỉ để lại thịt cá màu hồng nhạt, thịt cá hồng nhạt lại trong veo, chỉ nằm trên thớt thôi đã toát lên vài phần đáng yêu, Tô Miểu không khỏi tưởng tượng khi nó vào miệng mình sẽ ngon đến mức nào, sau khi gỡ xong xương cá, thịt cá cũng không nên để phẳng trên thớt mãi. Tô Miểu rửa sạch tay, bóp đều thịt cá lại với nhau, sau đó giống như đang đập mạnh. Bước này sẽ làm cho thịt cá có thêm một chút độ dai. Không thể dùng máy trộn trực tiếp, nếu không sẽ không tạo được độ dai. Sau khi bước này kết thúc, cần trộn thịt cá với thịt lợn theo tỷ lệ 1:1, đồng thời thêm hành lá và gia vị. Mùi tanh của cá thu ngựa không quá nặng, nhưng bất kỳ hải sản, cá nào cũng không tránh khỏi có một chút. May mắn là so với cá nước ngọt, nó thiếu đi mùi tanh của bùn đất sông. Khi trộn nhân, thực ra còn có một mẹo nhỏ. Đó là chuẩn bị trước một bát nước hoa tiêu. Trộn đều cùng với nhân, bước này có thể hiệu quả trong việc loại bỏ mùi tanh của cá và mùi hôi của thịt lợn. Nhưng cụ thể phải thêm như thế nào, thêm bao nhiêu, hoàn toàn phụ thuộc vào kỹ thuật của đầu bếp. Thêm nhiều một chút, sẽ có mùi hoa tiêu đậm, thêm ít một chút, mùi tanh và hôi lại không mất đi. Ẩm thực Trung Hoa thực sự rất thú vị, mọi thứ đều nói đến vừa đủ, hoàn toàn không có một phương pháp giải quyết chung. Có lẽ cũng chính vì điều này mà hệ thống càng thích dạy Tôn Miểu làm những món ăn Trung Hoa. Xử lý xong nhân, tự nhiên là bắt đầu gói bánh bao. Gói bánh bao lại khác với gói sủi cảo bong bóng. Tinh túy của sủi cảo bong bóng nằm ở chỗ ít, phải làm cho khoang trong rỗng. Như vậy khi nấu sủi cảo bong bóng mới nổi lên như những bong bóng nhỏ, nhưng gói bánh bao thì yêu cầu vỏ mỏng nhân nhiều, bên trong phải đầy đặn. Một miếng cắn xuống, nước dùng và nhân cùng với vỏ bánh bao đều phải rơi vào miệng. Con cá mà cô chọn nặng hơn 9 cân, bỏ đầu, bỏ đuôi, bỏ nội tạng và xương, còn lại khoảng 7-8 cân thịt cá. Cộng thêm thịt lợn và hành lá trộn lẫn. Một chậu nhân có thể đạt 16 cân. Như vậy mỗi cân nhân chỉ có thể làm ra 30 chiếc bánh bao, 16 cân, tức là 480 chiếc. Những chiếc bánh bao cá thu mà cô gói, kích thước đều lớn hơn bên ngoài. Ước tính một phụ nữ trưởng thành, bên ngoài ăn 18 chiếc, ở đây ăn 10 chiếc là đủ. Tôn Miểu gói xong nhìn sơ qua, ước tính bán 1/10 chiếc, vừa đẹp, nếu đàn ông ăn không no, thì chỉ có thể mua thêm, dù sao một phần này, phụ nữ 8 phần sẽ no, tay nghề của Tôn Miểu thực sự rất tốt, bánh bao gói xong xếp phẳng ở đó. Từng chiếc giống như được copy paste, nếp gấp cũng đẹp, từng chiếc tròn trịa, nếp gấp toát lên vài phần nghệ thuật, đẹp hơn cả máy móc làm ra, nhìn thấy những chiếc bánh bao như vậy, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cũng có thể được cải thiện. Tiếp theo là luộc nước. Khi Tôn Miểu và Tô Thụy Hy đi ăn ở địa phương, có một số nhà hàng sẽ dùng nồi hấp để hấp, nhưng bánh bao cá thu chính hiệu, vẫn phải luộc mới ngon. Bánh bao luộc ra không bị tan rã, ngay cả nước dùng cũng chỉ có một lớp bột, tổng thể đều trong suốt. Nước dùng bánh bao được múc riêng lên, ăn kèm với bánh bao cá thu, ngon không gì bằng. Khi Tôn Miểu được thả ra từ không gian hệ thống, liếc nhìn sang bên cạnh, Tô Thụy Hy đã không còn ở đó. Tô Thụy Hy đã đi làm, chỉ để lại một mình Tôn Miểu. Trong lòng cô có nỗi cô đơn đã lâu không gặp, có nỗi nhớ muốn gặp Tô Thụy Hy, nhưng tất cả những điều này đều là tình cảm tốt đẹp. Trong lòng cô không còn chua xót, cũng không còn yếu đuối. Vì Tô Miểu biết, dù mình rời đi bao lâu, Tô Thụy Hy vẫn sẽ đợi mình, khi mình nhớ cô ấy. Chắc chắn cô ấy cũng đang nhớ mình, biết đâu khi đi làm, Tô Thụy Hy sẽ chợt nghĩ, Tô Miểu thế nào? Có cảm thấy cô đơn không? Có giống như trước đây khi tỉnh dậy thì yếu đuối không? Nghĩ đến điều này, Tôn Miểu cảm thấy dù có ở trong không gian hệ thống 3 tháng, cũng không có gì đáng sợ. Tất nhiên, một năm thì vẫn không được, Tôn Miểu ngáp một cái, duỗi thẳng người. Nghĩ nghĩ, gửi tin nhắn cho Tô Thụy Hy, em tỉnh một lúc, vẫn rất nhớ chị. Nhưng em phải ngủ thêm một giấc, trưa em sẽ mang đồ ăn đến cho chị, đợi em nhé. Tô Thụy Hy khi đang chờ đèn đỏ nhìn thấy tin nhắn này. Cô muốn trả lời, nhưng lại sợ làm phiền Tôn Miểu. Cuối cùng nhìn tin nhắn, không nhịn được cong môi cười, cô cũng nhớ cô ấy, đèn đỏ chuyển xanh, Tô Thụy Hy chỉ có thể để điện thoại sang một bên, nhấn ga, xuất phát. Khi Tô Miểu tỉnh dậy lần nữa, thực ra cũng chưa qua bao lâu, dù Tô Thụy Hy ra ngoài sớm, nhưng trong không gian hệ thống dù đã trải qua 3 tháng, ở thực tế chỉ mới trôi qua 1 phút. Dù cô có ngủ thêm một giấc nữa, thì cũng mới chỉ 8:40. Tôn Miểu thức dậy, dọn dẹp một chút, phát hiện người giúp việc đã đến làm việc và còn làm bữa sáng cho mình. Cô lập tức quay lại phòng, lấy từ trong vali ra món quà mình đã mua cho người giúp việc. Khi cô đi lại, theo động tác của cô, những thứ trên tay cũng kêu len keng. Cô không biết mua gì, chỉ có thể mua những đồ thủ công mỹ nghệ trông như không có tác dụng gì. Người bán hàng nói là nhặt từ bãi biển về tự chế biến, nhưng Tôn Miểu cảm thấy đó là mua sỉ trên mạng, bán cho cô cũng không đắt, 10 tệ 3 cái. Tính keo kiệt của Tôn Miểu lúc này cũng lộ rõ không sót chút nào. Khi cô đặt những chiếc vỏ ốc trước mặt người giúp việc, bà ấy vẫn rất vui vẻ. Thực ra bà ấy cũng không để ý Tôn Miểu mang gì cho mình, trước đây vào dịp Tết Đoan Ngọ còn cho bà ấy bánh chưng rất ngon. Bình thường bà cũng không nghĩ đến việc tặng quà cho Tôn Miểu và Tô Thụy Hy, bây giờ Tôn Miểu đi chơi xa mà còn nhớ đến bà. Điều này đã khiến bà cảm thấy vô cùng bất ngờ. Khi nhìn thấy người giúp việc, Tôn Miểu thuận miệng hỏi một câu, "Dì ơi, dì biết chỗ nào bán cá thu sống không?" Câu hỏi này, thực ra cô cũng không mong đợi được câu trả lời. Chỉ hy vọng người giúp việc có thể cung cấp chút manh mối. Vì người giúp việc làm việc ở đây lâu rồi, mức độ hiểu biết xung quanh có khi còn sâu hơn cô, biết đâu có thể biết gì đó. Không ngờ, người giúp việc thật sự biết, dì có quen một người, mở một cửa hàng nhỏ, bán rau củ thịt, cũng bán một ít hải sản. Hải sản sống ở nhà anh ta khá nhiều, trước khi dì làm người giúp việc theo giờ cho cô Tô, gia đình dì làm việc cho họ thích ăn hải sản. Còn chỉ định phải tươi sống. Dì đã tìm kiếm một thời gian dài mới tìm được cửa hàng đó. Tôn Miểu cảm thấy hứng thú, vậy dì cho cháu địa chỉ, cháu sẽ đi xem thử. Người giúp việc có chút do dự, nói với Tôn Miểu, dì cũng không chắc cửa hàng đó còn bán hay không. Chủ yếu là dì làm bảo mẫu cho cô Tôn đã vài năm rồi, biết đâu cửa hàng đó đã đóng cửa rồi, không sao, dì cứ nói với cháu, nếu đóng cửa rồi, cháu sẽ tự tìm, người giúp việc đưa địa chỉ cho cô. Tôn Miểu nhanh chóng ăn xong bữa sáng, nói với người giúp việc một tiếng, rồi trực tiếp ra ngoài. Cô lái xe bán hàng đi ra ngoài, đáng chú ý là, trong gara có hai xe bán hàng. Một trong số đó chính là chiếc để lại ở đồn cảnh sát, chị luật sư đã gửi tin nhắn cho Tôn Miểu, nói bên đó đã định giá xong, nên đã trả lại xe bán hàng cho cô. Còn đặc biệt nhắc nhở Tôn Miểu, nếu có việc khác, đừng động đến chiếc xe bán hàng đó trước, biết đâu sau này còn có chuyện gì, những ngày này. Thực ra kẻ gây rối đã kết thúc thời gian tạm giam, nhưng rất nhanh sẽ bị luật sư kiện, dù sao những thứ này hắn vẫn chưa đền bù, trước đây kẻ gây rối không muốn đền bù, bây giờ càng không muốn. Vì chuyện này, hắn mất việc, còn bị nhiều cơ quan phạt tiền vì vi phạm quy định, phải bồi thường thêm cho những công ty mà hắn nhận thầu căng tin, nếu cộng thêm khoản bồi thường che giấu, đối với hắn mà nói không phải tổn thương, mà là lột da rút gân, vì vậy cho đến bây giờ, hắn vẫn đang thoái thác. Luật sư đã giằng co với hắn vài lần, thu thập không ít bằng chứng, với lý do không thể đạt được thỏa thuận hòa giải, trực tiếp tiến hành khởi kiện. Theo mức độ thiệt hại, có khả năng hắn sẽ đối mặt với án tù. Tuy nhiên, những chuyện này đều không liên quan đến Tôn Miểu. Chỉ khổ chủ quán trà chanh, cô ấy vẫn còn nhớ đến việc kẻ gây rối đến lật quầy hàng của mình, để được bồi thường. Bây giờ có thể nói là, dùng rổ trút múc nước, cả một trận công cốc, không đợi được nữa rồi, chương 195, phối với một bát canh bánh bao, không nhắc đến chuyện của kẻ gây rối. Tôn Miểu lái xe bán hàng đến nơi mà người giúp việc nói. Cửa hàng này không những không đóng cửa, ngược lại còn phát triển mạnh mẽ, diện tích cửa hàng đã mở rộng rất nhiều. Trên biển hiệu, vẫn là tên mà người giúp việc nói. Còn ông chủ bên trong có đổi người hay không, Tôn Miểu không biết, đây đã trở thành một siêu thị thực phẩm tươi sống, cô vào trong tìm một lúc, mới tìm được khu vực hải sản. Tôn Miểu tìm một lúc, cũng không thấy cá thu, hỏi nhân viên bán hàng. Đối phương lại đưa cho cô số điện thoại của ông chủ. Qua điện thoại, ông chủ nói với cô rằng mình có cá thu sống, hỏi Tôn Miểu cần số lượng lớn hay không. Nghe giọng điệu của ông chủ, đa phần là coi Tôn Miểu thành nhân viên mua hàng của một nhà hàng nào đó. Tôn Miểu trực tiếp trả lời, tôi. Một ngày tôi chỉ cần một hoặc hai con thôi, vậy cô đợi một chút, tôi sẽ tìm người đưa đến cho cô. Có lẽ tôi muốn tự chọn một chút, vậy tôi sẽ cho cô một địa chỉ, cô trực tiếp đến đây, có thể thấy. Ông chủ thực sự không muốn nhận đơn hàng này, nhưng theo nguyên tắc có tiền không kiếm thì ngu, ông ấy vẫn đưa địa chỉ khác cho cô. Tôn Miểu phát hiện đường khá xa, ở một quận khác. May mắn là Tôn Miểu lái xe bán hàng đến, nếu không xe điện chưa chắc đã đủ đi về. Tôn Miểu lái xe rất lâu mới đến nơi, ông chủ để cô vào chọn. Nhìn cách cô chọn, biết cô thực sự hiểu biết một chút. Ánh mắt ông chủ nhìn cô khiến Tôn Miểu hiểu, ông ấy vẫn cho rằng cô là nhân viên mua hàng của nhà hàng. Đến chọn vài con trước, sau đó mới là đơn hàng lớn. Tuy nhiên, Tôn Miểu thực sự chỉ cần hai con, Tôn Miểu nói, ngày mai tôi sẽ đến nữa, tạm biệt ông chủ. Được, Tôn Miểu lại đi mua bột mì, thịt lợn và các nguyên liệu khác, rồi về nhà. Lần này cô mua 3 con cá thu, kích thước hơi khác nhau, tổng cộng là hơn 20 cân, có thể dùng được khoảng 15 cân thịt. Ước tính có thể làm ra 1.000 chiếc bánh bao. Cô và Tô Thụy Hy ăn trước một ít, nhiều nhất trừ đi 50 chiếc, số còn lại vừa đủ để mang đi bán vào ngày mai. Thực ra vẫn tốt nhất là chọn cá thu nặng hơn 8 cân, nhưng ở chỗ ông chủ, cá thu lựa chọn qua lại, cũng chỉ có 3 con này là tốt hơn cả. Không có cách nào, dù cô đang ở thành phố ven biển, nhưng thực sự không có hải sản. Tôn Miểu mua về bắt đầu làm bánh bao cá thu, người giúp việc lúc này vẫn còn đang dọn dẹp trong nhà, chưa đi, nhìn thấy động tĩnh của Tôn Miểu, đến hỏi có cần giúp đỡ không. Tôn Miểu lắc đầu. Không phải cô không cần giúp đỡ, mà là tay nghề của người giúp việc không tốt, vẫn là tự mình làm thì đáng tin hơn. Tôn Miểu trước tiên làm ra 50 chiếc bánh bao cá thu mà cô và Tô Thụy Hy sẽ ăn, hai người chắc chắn không thể ăn hết, nên cô lại chia cho người giúp việc 10 chiếc. Nhắc nhở một chút về vỏ bánh và nhân để sẵn không được động vào, Tôn Miểu mới đóng gói bánh bao, trực tiếp xuất phát đi tìm Tô Thụy Hy, sự thật chứng minh rằng, hai người quả thực không thể ăn hết. Tôn Miểu vốn dĩ có khẩu phần ăn khá lớn, nhưng cũng chỉ ăn được 15 chiếc. Còn Tô Thụy Hy trong khoảng thời gian này khẩu vị tốt hơn, nhưng kết quả lại ăn ít hơn cả Tôn Miểu, chỉ ăn được 13 chiếc. Thế nhưng, khi nhìn những chiếc bánh bao cá thu trước mặt, Tô Thụy Hy vẫn muốn tiếp tục ăn. Không phải cô nói quá, đây là lần đầu tiên cô ăn một món bánh bao nhân cá ngon đến vậy. Khi nghe Tôn Miểu nói đây là bánh bao cá thu, làm từ thịt cá và thịt lợn, dù Tô Thụy Hy luôn tin tưởng Tôn Miểu, cô vẫn có chút do dự. Nhân cá, có ngon không? Không phải cô không tin vào kỹ năng nấu nướng của Tôn Miểu, mà là hoàn toàn không tin vào loại nhân cá này. Cô thừa nhận, cá viên mà Tôn Miểu làm rất ngon. Vừa dai vừa không có chút mùi tanh nào, mỗi lần cô đều có thể ăn liền mấy viên. Nhưng bánh bao nhân cá thì khác, cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được hương vị như thế nào, giống như cá viên trước đây, cắn một miếng sẽ đặc biệt dai. Nhưng lớp vỏ ngoài kia, sẽ có vị gì? Mang theo thắc mắc này, cô vẫn cầm muỗng, vớt chiếc bánh bao lên. Điều kỳ lạ là, Tôn Miểu không mua loại hộp đựng chuyên dụng cho bánh bao với từng ô ngăn cách, mà chỉ dùng hộp đựng thức ăn dài hình chữ nhật thông thường. Những chiếc bánh bao trắng mập ú dính sát vào nhau, nhưng không hề bị dính chặt đến mức không tách ra được, thậm chí vỏ bánh cũng không bị rách bởi lớp bánh bên cạnh, chúng tuy dính sát vào nhau, nhưng vẫn rõ ràng từng chiếc một. Tô Thụy Hy không hiểu lý do, chỉ cảm thấy có chút khó tin, nhưng đối với Tôn Miểu mà nói, điều này là yêu cầu bắt buộc của hệ thống. Điều này đòi hỏi rất cao ở người nấu bánh bao nước. Trước tiên là nhiệt độ nước và thời gian. Phải đợi nước lạnh sôi lên rồi mới thả bánh vào, khi bánh chín lập tức vớt ra. Đồng thời còn có một mẹo nhỏ, đó là khi luộc, rắc một chút muối, liều lượng muối cũng cần kiểm soát chính xác, ít thì không có tác dụng, vẫn sẽ bị dính, nhiều thì sẽ khiến nước canh bánh bao mặn, không ngon, chỉ khi kiểm soát chính xác mới có thể trở thành như hiện tại, chiếc bánh bao nằm yên trên muỗng, to tròn và trắng mập. Trông vô cùng đáng yêu. Nó lớn hơn bánh bao bình thường, nên trên muỗng trông còn to hơn cả chiếc muỗng, khiến Tô Thụy Hy hơi lo lắng nó sẽ rơi xuống. Nhưng chiếc bánh bao tròn trịa, trọng tâm lại rất ổn định, không hề lay động. Bánh bao mà Tôn Miểu luộc ra có bề mặt láng mịn, ánh sáng trong văn phòng chiếu lên, càng làm cho vỏ bánh trong suốt tinh khiết. Nhìn kỹ hơn, vỏ bánh rất mỏng, có thể mơ hồ nhìn thấy nhân màu hồng nhạt pha chút xanh lá, nhưng khi nhìn kỹ lại, chỉ thấy được lớp vỏ trắng. Trong lúc Tô Thụy Hy quan sát bánh bao, Tôn Miểu lấy ra hai chiếc đĩa nhỏ, rồi lần lượt bóc giấm, xì dầu, và ớt ra. Tô Thụy Hy không ăn cay, nên ớt là dành cho cô ấy. Tôn Miểu đã chuẩn bị sẵn những gia vị này trong túi bảo quản. Buộc lại và mang theo, khi nhìn thấy động tác của Tôn Miểu, Tô Thụy Hy đột nhiên nhận ra văn phòng mình còn thiếu những thứ này. Đúng vậy, cô cũng nên chuẩn bị giấm, xì dầu gì đó, dù sao Tôn Miểu là người làm đồ ăn nhẹ. Sau này chắc chắn sẽ còn mang đến những món tương tự như bánh bao, sủi cảo, chẳng lẽ mỗi lần đều để Tôn Miểu đóng gói mang tới sao? Như vậy mất công lắm, còn có đĩa nhỏ, trong văn phòng cô cũng nên chuẩn bị hai cái, như vậy Tôn Miểu sẽ không phải mang theo đĩa nhỏ khắp nơi, xe điện nhỏ của cô ấy. Lỡ gặp ổ gà khiến đĩa vỡ thì sao? Đĩa vỡ thì là chuyện nhỏ, Tô Thụy Hy lo lắng Tôn Miểu khi dọn dẹp không cẩn thận sẽ bị mảnh vỡ cắt vào tay, trợ lý không biết. Tô Thụy Hy lại đang nghĩ cách hủy hoại văn phòng nữa rồi. Chị Tô Tô, chị không ăn à? Lát nữa sẽ nguội đấy, chị đang ăn đây. Tô Thụy Hy há miệng, đưa muỗng vào. Miếng đầu tiên cô cắn không lớn lắm, vì đang nghĩ đến chuyện xì dầu giấm, chỉ cắn đến một góc nhỏ của bánh bao. Cảm giác đó, giống như cô cắn đứt tai thỏ của bánh mouse vậy. Nhưng cũng nhờ vậy, Tô Thụy Hy đã cảm nhận được hương thơm cực kỳ đậm đà của bột gạo. Cảm giác này cũng khá bất ngờ. Rõ ràng bánh bao của Tô Miểu và bánh bao bên ngoài đều làm từ bột gạo, nhưng bánh bao của Tô Miểu, vỏ ngoài láng mịn và có độ đàn hồi, đồng thời có hương thơm bột gạo rất đậm, trong khi bánh bao bên ngoài đôi khi khô khốc. Hương thơm bột gạo này khiến Tô Thụy Hy không kiềm chế được mà tiếp tục ăn. Cô mở miệng một chút, cắn một miếng lớn. Miếng này trực tiếp cắn đứt lớp vỏ bánh trên cùng và nhân bên trong. Phải nói, hộp cơm giữ nhiệt mà trợ lý mua thực sự hữu ích. Miếng này, Tô Thụy Hy cảm nhận được hơi nóng bên trong, khiến cô không tự chủ được mà há miệng, muốn thoát hơi nóng ra ngoài, nhưng rất nhanh, cô đã khép miệng lại. Bản năng, Tô Thụy Hy không muốn há miệng to, để hương vị ngon lành bay ra ngoài. Về phần vỏ bánh thì không cần nói nhiều, hương thơm bột gạo rất đậm. Nhai thêm một chút, có thể cảm nhận được nhân bên trong. Miếng cô cắn không lớn, chỉ bằng móng tay út, nhưng nội dung bên trong rất phong phú, trước hết, dẫn đầu là thịt cá có vị đậm nhất. Nó đã che đi hương vị của các nguyên liệu khác. Cá biển tươi ngon, mang một hương vị mà Tô Thụy Hy khó diễn tả. Cô không ngửi thấy mùi tanh, chỉ ngửi thấy mùi tươi ngon của cá biển, tiếp theo là hương vị của thịt lợn và hành lá. Tô Thụy Hy thực sự không thích ăn hành lá, vì mùi vị của hành lá rất nặng. Sau khi ăn xong nếu không súc miệng mà nói chuyện với người khác, Tô Thụy Hy sợ sẽ làm người khác bị sặc. Vì vậy Tô Thụy Hy cơ bản không ăn hành lá. Hành lá trong này, mùi vị không quá nồng, Tô Miểu bỏ lượng không nhiều. Hành lá còn non mềm, khi ăn có cảm giác rõ ràng của những mẫu lá hành nhỏ vụn. Đồng thời, nhờ vào cách nêm nếm, nó mang theo một chút cảm giác cay cay. Sự cay này lại khác với ớt, nhẹ nhàng, lại tỏa ra một hương thơm độc đáo, đó là hương thơm của hành lá. Đôi khi vì cho quá nhiều hành lá, sẽ khiến người ta cảm thấy mùi vị của hành lá nồng nặc và hôi, nhưng lượng này lại làm cho hương thơm lan tỏa ra. Sau đó, mới đến hương vị của thịt lợn, ba loại này hòa quyện vào nhau, vô cùng hài hòa thống nhất, giống như sinh ra đã nên đặt cùng nhau. Nhân bánh bao rất đa dạng, mỗi người đều có khẩu vị yêu thích riêng. Trước đây, món yêu thích nhất của Tô Thụy Hy là bánh bao nhân ba loại rau, không có vị thịt, và vụn nấm hương khiến cô đặc biệt mê mẩn. Nhưng vào lúc này, Tô Thụy Hy tuyên bố, đây chính là khẩu vị yêu thích nhất của mình. Tiếp theo, Tô Thụy Hy ăn từng miếng lớn, ba hai cái đã ăn hết một chiếc bánh bao. Đúng lúc Tô Miểu để gia vị trước mặt cô, để Tô Thụy Hy có thể chấm ăn. Tô Miểu biết khẩu vị của Tô Thụy Hy, nên gia vị cũng là loại nhạt. Một chút giấm, một chút xì dầu, thêm nửa thìa nhỏ nước canh bánh bao, pha trộn nhẹ nhàng, chính là thứ mà Tô Thụy Hy sẽ thích. Tô Thụy Hy bỏ muỗng xuống, vừa rồi cô sợ mình không gấp được bánh bao nên mới dùng muỗng. Nhưng suy đi tính lại, vẫn là đũa tiện hơn, vỏ bánh trong trong suốt và láng miệng, chính vì lý do này mà Tô Thụy Hy mới chọn muỗng. Nhưng khi thật sự dùng đũa, cô phát hiện cũng rất dễ dàng gấp lên. Tô Thụy Hy chấm vào gia vị, phát hiện hương vị lại thay đổi, chiếc bánh bao vốn có chút thanh nhã, khi tiếp xúc với gia vị chấm, biến thành vị mặn. Nhưng mức độ mặn này lại khiến Tô Thụy Hy không rời tay, liên tục ăn miếng này đến miếng khác. Vài chiếc bánh bao tích tụ lại, khiến miệng Tô Thụy Hy có chút vị mặn. Đúng lúc này, Tô Miểu đẩy một bát nhỏ qua, bên trong là nước canh bánh bao trắng muốt. Thời điểm này, quả thực là vừa đúng. Trước đây Tô Thụy Hy luôn không cảm thấy nước canh bánh bao có gì ngon. Dù hương vị nhạt nhẽo rất phù hợp với sở thích của cô, nhưng bên trong còn có lớp bột, khiến Tô Thụy Hy cảm thấy kỳ quặc, uống cũng chỉ cảm thấy bình thường. Lúc này, một ngụm nước bánh bao xuống bụng, đã mang đi toàn bộ vị mặn trong miệng. Tô Thụy Hy không khỏi ha một tiếng, thoải mái. Chương 196, cô còn biết trở về, Tô Thụy Hy ăn rất thỏa mãn, một hơi đã ăn 13 chiếc. Trên mặt cô vẫn còn vẻ chưa đã, cảm thấy mình còn có thể ăn nữa, nhưng sự hiểu biết của Tô Miểu về Tô Thụy Hy còn cao hơn cả bản thân cô ấy. Tô Miểu trực tiếp kéo hộp cơm trước mặt Tô Thụy Hy về phía mình, chị Tô, đừng ăn nữa, chị ăn nữa sẽ bị no căng. Tô Thụy Hy có chút tủi thân, Tô Miểu keo kiệt, ngay cả bánh bao cũng không cho mình ăn, đã làm rồi mà còn không cho, cô đáng thương nhìn. Chị còn có thể ăn nữa mà. Miểu Miểu, cho chị ăn thêm 2 chiếc nữa đi. Lời Tô Thụy Hy nói cũng là thật. Cô ấy nhiều nhất chỉ ăn no 8 phần. Vậy còn 2 phần nữa, không phải vẫn còn có thể ăn sao? Hơn nữa cô còn làm nũng với Tô Miểu. Nếu là trước đây, Tô Miểu tuyệt đối không cưỡng lại được. Nhưng bây giờ, Tô Miểu tuyệt đối sẽ không để cô ăn thêm. Trước đây, vì không thể cưỡng lại sự làm nũng của Tô Thụy Hy, đã để cô ăn một miếng đầu cá cay. Kết quả, hay thật, cay đến nỗi bệnh dạ dày.